Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Trần Phi, vẫn là vậy Nhiếp Khổ Không, đều là ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày đứng lên. Không thể không nói, cái này thật Hống Nhất tộc lão gia vậy đúng là có chút quá kiêu ngạo. Nghiền ép bọn họ, ha ha Dương Thích Thiên, đừng do lớn liền vọt đến đầu lưỡi, đến cuối cùng mất mặt xấu hổ vẫn là chính ngươi. Coi như các ngươi thật Hống Nhất tộc vậy đứa nhỏ thật là thuần huyết thật Hống, thì như thế nào? Đừng quên ta Nhiếp gia truyền nhân cũng là bốn sao bất hủ, cũng là lớn đạo bể nguyên tiên thể. Coi như nếu đánh thật, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Còn nghiền ép, ta xem ngươi thật sự là đang nói vớ vẩn. Nhiếp Trường Sinh trực tiếp là lạnh lùng nói, ha ha, có phải hay không nói vớ vẩn, đến lúc đó các ngươi liền thì biết. Hy vọng chờ lát nữa các ngươi thấy ta thật Hống Nhất tộc truyền nhân lúc đó, còn có thể giống như bây giờ, như vậy tự tin là tốt. Ha ha ha, tiếng nói rơi xuống, vậy Dương Thích Thiên tựa như vậy lười được tiếp tục dừng lại, sau đó trực tiếp là hóa thành một đạo ô quang, xoay người, cực kỳ nhanh chóng lướt qua chân trời, trực tiếp nhìn về phía tòa kia vực sâu vậy thung lũng, mà ở thấy một màn này, vậy Nhiếp Khổ Không trực tiếp là cặp mắt híp lại, trong mắt hiện ra nồng nặc mà kinh khủng mờ mịt kiếm khí liền đứng lên. Thuần huyết thật Hống, vậy thì thử một chút xem sao, hy vọng ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Đi thôi, đi xem, mà Trần Phi lúc này vậy là hứng thú, muốn đuổi theo đi xem một chút nói thật. Vậy thần hận đại lục thật Hống Nhất tộc truyền nhân, hắn là thật là tò mò, rốt cuộc là ai, nếu như nói thật, nếu là hắn nghĩ như vậy nói vậy thì tốt chơi. Nghiền ép hắn Trần Phi sao? Ha ha, vậy thì tới thử một chút xem sao? Vậy thì đi, lên đường, mà ở thấy một màn này, gặp Nhiếp Khổ Không, Trần Phi hai người ý chí chiến đấu. Đều bị vậy Dương Thích Thiên cho kích phát ra, Nhiếp Trường Sinh cũng là không nhịn được trên mặt nổi lên mấy phần nụ cười. Thuần huyết thật Hống sao? Vậy đúng là rất có uy hiếp đứa nhỏ, nhìn dáng dấp cái này kế tiếp chân nguyên luyện hồn tháp đại chiến, tất nhiên sẽ là một phen long tranh hổ đấu. Bất quá mới có thể có cái này cái loại này cấp bậc và kích thước đại chiến, ngược lại cũng coi là không uổng chuyến này. Không có lãng phí vô ích bọn họ lần này ra chuẩn bị nhiều. Hiu, hiu. Hiu như vậy, tiếp theo Nhiếp Trường Sinh, Trần Phi bọn họ cũng là nhanh chóng hướng vậy vực sâu vậy khu vực, nhanh chóng vọt vào. Tiến vào trong đó sau đó, nhất thời liền có mênh mông cảm và cảm giác bị áp bách, đập vào mặt, cực kỳ nồng nặc. Thậm chí thật giống như liền vậy trước mắt tầm mắt, ánh sáng, đều đã ảm đạm, vặn vẹo, trong mơ hồ, tựa như là có một tòa cuồn cuộn không cách nào hình dung uy áp kinh khủng, tồn tại ở đó vực sâu khu vực trong đó. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được hết thảy các thứ này, vô luận là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần, thậm chí coi như là Trần Phi lúc này, vậy đều không khỏi được có chút sắc mặt biến hóa. Cảm khái nói, không hổ là tiên tổ tồn tại di tích, cái loại này cảm giác bị áp bách, đơn giản là đủ để thẳng vào linh hồn. Đáng tiếc coi như là tiên tổ tồn tại, vậy vẫn là sẽ chết, lớn mạnh như vậy, nhưng cũng như cũ khó thoát chết. Tàn biến quả vậy, Nhiếp Trường Sinh không nhịn được lắc đầu một cái, khẽ than một tiếng, thật ra thì tương đối mà nói, cái này cùng cảnh tượng đối với bọn họ cái này cùng lão gia mà nói, đánh vào mới là lớn nhất, tại sao như thế nói? Rất đơn giản, thành tựu đường đường tiên đế thất trọng thiên cường giả, bọn họ những ông già này chọn đời trung cực theo đuổi, thật ra thì cũng chỉ không ai bằng này, nhưng hiện tại thực tế nhưng nói cho bọn họ, cho dù là mạnh như tiên tổ tồn tại. Cũng sẽ chết. Cái loại này chênh lệch, sẽ để cho bọn họ rất khó chịu. Rất nhanh, bọn họ đường xá cuối cùng là đặt tới điểm cuối, hưu. Hưu, hưu bọn họ đám người thanh âm, xuất hiện ở một tòa không người chiếm cứ tàn tạ cô đình đình. Mà khi bọn hắn xuất hiện ở đây sau đó, bọn họ ánh mắt, liền đều là hơi động lại hướng vậy cách đó không xa một cái hướng khác nhìn tới. Chỉ gặp được nơi đó, mặt đất một phiến bằng phẳng. Nhưng lại bị vô tận cát vàng chôn, bốn phương tám hướng hư không, không gian, cơ hồ là hoàn toàn vặn vẹo, trong bầu trời, không có trời xanh mây trắng, không có vạn dặm trời trong, có chỉ là vừa nhìn vô tận sương mù hỗn độn, mờ mịt bao phủ hết thảy, im hơi lặng tiếng, sành sệt kiềm chế, cho người lấy một loại cực kỳ to lớn cảm giác bị áp bách, làm được mọi người tim hơi run rẩy. Mà ở nơi này vô tận cát vàng khu vực trung tâm, nhưng là có một tòa tượng như không gian đổi ngược cổ tháp, như lợi kiếm vậy, đổ cắm ở vậy từ từ cát vàng trong đó, yên tĩnh đứng sừng sững. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi phải, chỗ tòa này cổ tháp, lại còn không phải thật thể, mà giống như là một loại đặc thù nào đó lực lượng ngưng tụ mà thành năng lượng hình thái. Chỗ tòa này tháp, lại có thể hoàn toàn là do linh hồn lực lượng tạo thành. Trần Phi hơi nhíu mày ngắm nhìn vậy cổ tháp, đáy mắt chỗ sâu nhưng tràn ngập ra một vẻ vui mừng. Vật này đối với những người khác mà nói, có lẽ rất thần bí, rất thiên môn, nhưng đối với hắn mà nói nhưng mà hắn sở trường kịch hay. Hơn nữa cái này cổ tháp trên nơi tràn ngập ra linh hồn lực lượng, lại có thể như vậy thuần túy, tinh thuần, thậm chí trong mơ hồ, cũng có thể câu động trong cơ thể hắn linh hồn lực lượng, thậm chí còn là luân hồi lực lượng. Sinh ra đồng tình. Nói cách khác, cổ lực lượng này đối với hắn mà nói, trợ giúp không nhỏ. Nếu là có thể đem hấp thu luyện hóa nói sợ rằng sẽ thu hoạch không nhỏ à. Nhìn dáng dấp chỗ này ta tới đúng rồi, Trần Phi lẩm bẩm nói, trong mắt tinh mang lóe lên, trong lòng vậy bắt đầu có chút dục dịch. Đó chính là vị kia tiên tổ tồn tại lưu lại chân nguyên luyện hồn tháp sao? Từ Hương kiếm thần ngắm nhìn chân nguyên kia luyện hồn tháp, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới liền chỉ là như vậy đứng ở chỗ này, trong cơ thể ta lực lượng cũng đã mơ hồ có chút náo động, đúng là lực lượng thật là đáng sợ à. Chỉ tiếc ta hiện tại vẫn còn quá yếu, lời vừa nói ra, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là ánh mắt nhanh tránh, sắc mặt không ngừng biến ảo, giống như là có chút không cam lòng. Nguyên lai là người Niếp gia tới, Niếp Trường Sinh, lần này lại là ngươi tự mình dẫn đội, nhìn dáng dấp các ngươi Niếp gia lần này đối với cái này thật nguyên luyện hồn tháp danh ngạch. Là tình thế bắt buộc. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền tới nhất thời liền dẫn được Trần Phi bọn họ đều là nhìn tới. Mực Phong, ngươi cũng tới à, thật đúng là khách quý à. Niếp Trường Sinh nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó vậy không phản ứng bọn họ, ngược lại là hướng Trần Phi các ngươi mở miệng giải thích. Lão này chính là Nguyên Thanh Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão, thực lực tạm được. Vậy Nguyên Thanh Tiên Cung nói nghe nói thật giống như vậy xuất hiện thiên tài hậu bối chứ. Nguyên Thanh Tiên Cung đương thời thiên thánh tử tên là Chu Thanh Phàm, chính là tên kia Niếp Khổ không chỉ chỉ vậy được gọi làm là Mực Phong lão ra sau lưng một cái áo vàng người tuổi trẻ, chợt nhàn nhạt nói. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, tên này phải cùng chúng ta không tính là một cái thời đại, tuổi tác hẳn muốn so với chúng ta lớn một chút, bất quá vậy không kém bao nhiêu đâu. Cái này Chu Thanh Phàm có một viên Bắc Thần Nguyên từ thần tim, là ba sao bất hủ. Cảnh giới tu vi thật giống như vậy đến tiên đế nhị trọng thiên liền hôm nay mà nói, hắn tạm thời cũng coi là một cường địch đi. Ba sao bất hủ à, lời vừa nói ra, Trần Phi khẽ gật đầu, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Lấy hắn bây giờ tầm mắt và trải qua, gặp cao cấp thiên tài càng ngày càng lợi hại, cho nên liền cái này ba sao bất hủ cũng đều không có cảm giác gì. Dù sao vậy chuyện như vậy đi, Khổ Không, tuổi đồng lứa sự việc. Ngươi so ta quen thuộc chút, nếu không ngươi tới giới thiệu một chút đi, xem rốt cuộc có nhiều ít người tới. Vậy Niếp Trường Sinh nhẹ giọng nói, nhìn về Niếp Khổ Không, vâng, lão tổ người sau khẽ gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt quét toàn trường một vòng, cái này mới chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói. Đại đa số người, ta cũng không quá biết, chỉ mấy cái như vậy người còn nhớ chứ, phía tây nơi đó. Vậy hình như là Tần Duyệt Tiên Phủ Tiên Giáng Trần Dương Thanh, còn có vậy, phía đông một chút nơi đó, vậy hình như là Vân Độ Thánh Địa bên trái gặp thần, còn nữa phía nam vậy hai nơi hai nhà, Hoành Nặng Tiên Phủ Tưởng Thần Tháng, cùng với Phương Hận Tiên Cung Truyền Nhân, Mộc Tây Châu nói đến đây, Niếp Khổ Không hơi dừng một chút, sau đó lại lắc đầu nói. Bọn họ thực lực cũng không tệ lắm, cho nên, chắc cũng là cái này thật nguyên luyện hồn tháp chỗ ngồi có lực người cạnh tranh chứ. Những người này, người cũng toàn bộ đánh rồi. Tư Không Kiếm Thần đột nhiên hỏi. Cái đó ngược lại không có Niếp Khổ Không lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Ban đầu ta khiêu chiến những người đó, đều là tiên đế tầng thứ trở xuống. Những người này lúc ấy thì đã tiên đế cảnh giới, thậm chí còn có tiên đế nhị trọng thiên, cho nên ta cũng không cùng bọn họ đánh. Bất quá ở những người này trong đó, lợi hại nhất chắc chính là vậy Chu Thanh Phàm và Dương Thanh. Bởi vì cũng chỉ có hai người bọn họ là ba sao bất hủ, những người khác, cũng còn kém một ít nói tới những lời này lúc đó. Vậy Niếp Khổ Không sắc mặt rõ ràng có chút lạnh nhạt quá đáng, giống như căn bản không quan tâm như nhau. Hiển nhiên, dù là hắn nhắc lên những người này, nhưng vậy vẫn là không có chân chính đem coi là uy hiếp, trông đỡ chết cũng chỉ là có thể nhớ tên chữ mà thôi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể hiểu, tiên giới trong đó, bất hủ tầng thứ thiên kiêu, một sao, hai sao, ba sao, là một cái cấp bậc, bốn sao, năm sao là một cái cấp bậc, sáu sao, bảy sao, lại là một cái cấp bậc. Cho nên, được xem Niếp Khổ Không đại lộ bề nguyên tiên thể, chỉ là bốn sao, chỉ so với bọn họ cao một cái tầng nhỏ lần, nhưng chính là cái này một sao kém, trong đó chênh lệch, nhưng cũng thật sự là cực lớn cực lớn. Giống như Vân Nê, Thiên Uyên, lúc trước những cái kia thật hống người nhất tộc đâu, không phải nói có thuần huyết thật hống ở đây không? Bọn họ hiện tại, cũng hẳn đều ở đây chứ. Từ Không Kiếm Thần lại lên tiếng, không nhịn được hỏi. Hắn hiện tại coi như là rõ ràng, dưới mắt chàng này chân nguyên luyện hồn tháp chỗ ngồi tranh, sợ rằng chân chính có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Cũng chỉ có vậy nghi phải thật hống nhất tộc thuần huyết thật hống liền chứ. Thật hống nhất tộc quả nhiên, lời vừa nói ra, nhất thời vậy Niếp Khổ Không sắc mặt cũng là hơi ngưng trọng một ít, thậm chí còn lại ngẩng đầu lên, khắp nơi tìm kiếm đối phương tung tích đứng lên. Tìm được, bọn họ ở đó, như vậy một lát sau, liền liền gặp vậy Niếp Khổ Không đột nhiên con mắt chớp mắt, sau đó trực tiếp là đem ánh mắt hắn phong tỏa ở vậy một cái cơ hồ là gần gũi nhất chân nguyên luyện hồn tháp cắt vàng đá lớn sườn núi chỗ cử thạch kia. Mặc dù là đá, nhưng thật giống như so núi cũng còn to lớn, tà tà hoành nặng ở từ cắt vàng trong đó, chỉ lua lộ ra một khối phảng phất là bị cắt ngang mở đoạn mặt, mà những cái kia thật hống nhất tộc những tên, lúc này vậy đều tại nơi đó. Bá, giống như là nhận ra được bọn họ nhìn chăm chú, cử thạch kia lên thật hống nhất tộc, nhất thời liền thì có từng đạo hàm chứa lạnh lùng, phách ý, sắc bén, chết cường thế ánh mắt, hướng bọn họ chiếu, bao phủ tới. Ồ, chỉ bất quá cũng là ở nơi này cùng lúc đó, vậy thật hống người nhất tộc ma đang bên trong, nhưng lại có thể truyền đến một tiếng kinh nghi tiếng, bá. Bá, bá nhất thời rất nhiều đạo ánh mắt, đều là hướng hắn hội tụ đi qua. Chỉ gặp, đó là một vị người mặc vào trường bào màu đen tóc đen nam tử. Hắn một đầu tóc ngắn, mặt mũi kiên nghị, trong trẻo lạnh lùng, nhìn như giống như là một người bình thường loại, ở đó tất cả đều hiển lộ ra thật hống bản thể thật hống đội ngũ trong đó, cũng là lộ vẻ được cực kỳ đột ngột. Để cho người một mắt liền chú ý tới hắn hơn nữa trọng yếu hơn chính là, trên người này, còn bất cứ thời khắc nào đều ở đây tản ra một loại cực kỳ ác liệt, phách ý, tử vong lực lượng huyết mạch uy áp. Cái này càng làm cho không ít người cũng đối hắn cực kỳ coi trọng, thậm chí là vô cùng là kiêng kỵ. Bởi vì bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng, đây là thuần huyết thật hống huyết mạch lực lượng uy áp. Nói cách khác, tên kia, chính là một đầu cực kỳ kinh khủng thuần huyết thật hống. Bất quá lúc này Trần Phi mặc dù cũng là nhìn chằm chằm vậy tên kia, nhưng hắn sự chú ý nhưng không ở nơi này thuần huyết thật hống huyết mạch uy áp trên, mà là ở tên kia dung mạo trên không thật thà. Không đúng liền chỉ là có chút tương tự mà thôi, nhìn dáng dấp hẳn là hóa hình, thời điểm thức tỉnh, bắt chước một ít xảo quyệt dung mạo đi. Quanh ầm ầm Long Trần Phi mới vừa còn ở trong lòng như vậy lẩm bẩm nói. Một khắc sau thời gian, liền liền gặp vậy áo bảo đen nam tử, lại là chợt thân hình chớp mắt, lao ra thật hống nhóm, sau đó trực tiếp là thẳng tắp, bá đạo hướng Trần Phi bọn họ vọt tới. Người muốn làm gì? Niếp Khổ Không sắc mặt trầm xuống. Trực tiếp là bước chân đẩy ra, nghênh đón, trong cơ thể bộc phát ra một cổ kinh người kiếm ý, tránh ra. Tên kia nhưng căn bản đều không xem Niếp Khổ Không một mắt, chỉ là cứ như vậy cách Niếp Khổ Không, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt tràn ngập nồng nặc không tưởng tượng nổi, thậm chí là vẻ hoảng sợ. Đứa nhỏ, mặc dù ngươi là thuần huyết thật hống, nhưng ở ta Niếp gia trước mặt, ngươi vậy không tư cách tùy tiện càn rỡ. Niếp Trường Sinh vậy đi ra. Lạnh lùng nói, đông, quanh ầm ầm Long lực lượng kinh khủng bùng nổ, khí thế cuồng thả, ùn kéo đến, vậy thật hống Dương Thích Thiên vậy mang người vọt tới, thay vậy áo bảo đen nam tử chỗ dựa, lạnh như băng nói, Niếp Trường Sinh, ngươi muốn tìm cây chết sẽ tới tìm ta. Làm sao, ngươi cảm thấy ta thật hống nhất tộc dễ khi dễ? Ta chẳng lẽ còn ngươi sao? Dương Thích Thiên, vậy Niếp Trường Sinh vậy rốt cục thì bộc phát. Một cổ kinh khủng hơn ngút trời kiếm khí chợt bộc phát ra, tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến, kinh hồn bạt vía đứng lên. Bất quá nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên chủ động đi lên. Mà ở thấy một màn này, Vậy Niếp Trường Sinh vậy phản ứng rất nhanh, liền vội vàng nói. Trần Tiểu Hữu, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai vậy không thể làm gì ngươi. Đa tạ tiền bối, bất quá, đây cũng là hiểu lầm. Trần Phi lắc đầu một cái, loãng cười nói. Hiểu lầm? Niếp Trường Sinh sợ run một tí, nhưng thấy vậy lúc đó, vậy áo bảo đen nam tử chợt lướt qua Niếp Khổ Không, sau đó vọt tới Trần Phi bên người, có chút con ngươi run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, kích động nói. Thật sự là ngươi, ngươi lại có thể không có chết. Này cùng tình cảnh vừa ra, tất cả mọi người đều là ngây ngần, vô luận là vậy Niếp Trường Sinh, Niếp Khổ Không, vẫn là vậy Thật Hướng Dương Thích Thiên, thậm chí là xa xa những cái kia cái khác thế lực người, cũng không ngoại lệ. Trần Tiểu Hữu, các ngươi quen biết? Nguyên Thịnh, hắn là bạn ngươi, các ngươi quen biết sao? Cơ hồ là cùng trong chốc lát, vậy Niếp Trường Sinh, Thật Hống Dương Thích Thiên đồng thời bật thốt lên. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng chỉ là cười một tiếng chưa trả lời. Mà vậy áo bảo đen nam tử chính là hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp là nghiêng đầu nhìn vậy Dương Thích Thiên, chậm rãi nói. Lão tổ, để cho ta đơn độc và hắn trò chuyện một chút đi. Nhưng mà Dương Thích Thiên hơi nhíu mày, muốn nói lại thôi. Lão tổ, hắn là Hoa Nguyên Tiên bằng hữu, nhưng vào lúc này, vậy áo bảo đen nam tử đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, vậy Dương Thích Thiên lại có chút con ngươi run một tí, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Nhưng sau đó hắn liền không nói một lời lui về, mà ở thấy một màn này, vậy Niếp Trường Sinh và vậy một đám Niếp gia cường giả trố mắt nhìn nhau, đến cuối cùng vậy vẫn là yên lặng đẩy ra, cho Trần Phi và vậy áo bảo đen nam tử bọn họ nhường ra một cái đơn độc không gian. Hoa Nguyên Tiên là ai? Trần Phi trực tiếp hỏi nói. Ngươi nói sao? Chính là Hoa Chí Nam, thằng nhóc kia. Áo bảo đen nam tử lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Ở chúng ta Thật Hống nhất tộc, hoàn thành huyết mạch lột xác, tiến hóa trở thành thuần huyết huyết mạch sau đó, sẽ có được tổ tiên ban phúc, từ đó có trước dân chữ cổ. Giống như ta hiện tại, tên là Nguyên Thịnh, bởi vì vừa vặn ta ở trở thành thuần huyết Thật Hống sau đó, vậy trước dân chữ cổ bối phận, chính là nguyên chữ lót. Vậy hắn hiện giờ ở đâu? Trần Phi lại hỏi lại nói. Không biết. Nguyên Thịnh lắc đầu một cái. Không biết. Trần Phi cũng chỉ là hơi nhíu mày đứng lên. Ngươi lời này có ý gì? Ngươi biết chúng ta Thật Hống nhất tộc Tử Vong Thiên Quan sao? Không biết. Trần Phi lắc đầu một cái. Tử Vong Thiên Quan, một tòa ẩn chứa vô cùng khảo nghiệm cửa ải hiểm yếu. Hơn nữa cái này Tử Vong Thiên Quan cũng là Diêm La Đại Tổ ban thưởng cho chúng ta Thật Hống nhất tộc, trọng bảo. Nguyên Thịnh trầm giọng nói. Ánh mắt có chút phức tạp. Diêm La? Trần Phi há miệng một cái, tâm tư vậy bắt đầu cảm thấy có chút chấn động lên. Không thể nào, chẳng lẽ là Tử Vong Thiên Quan đứng lặng ở Trung Châu cổ đình, nhưng cơ hồ mỗi cái chúng ta như vậy Thật Hống nhất tộc mạch, cũng sẽ có cái này Tử Vong Thiên Quan hư không hình chiếu, từ đó có và hưởng thụ, tiến vào trong đó, lịch luyện tư cách. Nói đến đây, vậy Nguyên Thịnh dừng một chút, lúc này mới ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Ban đầu ở tiến vào vậy Tử Vong Thiên Quan trước, ta và thằng nhóc kia còn duy trì dị tâm đồng thể, linh hồn cùng chung quan hệ, nhưng ở sau đó ta ở trải qua một đoạn thời gian rất dài ngủ say và thức tỉnh tiến hóa sau đó, khi đó, hắn đã không giải thích được biến mất. Biến mất? Trần Phi sợ run một tí, chân mày nhíu chặt đứng lên. Không sai, biến mất, triệt triệt để ở đó Tử Vong Thiên Quan trong đó biến mất. Nguyên Thịnh trầm mặc, thời tiết thay đổi. Cái này mới chậm rãi nói. Ở chúng ta Thật Hống nhất tộc, từ xưa đến nay tới nay, cũng một mực có một cái truyền thuyết. Đó chính là ở đó Tử Vong Thiên Quan trong đó, vẫn tồn tại Diêm La Đại Tổ cao nhất ý niệm. Nếu là có người có thể ở cái này Tử Vong Thiên Quan bên trong, đạt được Diêm La Đại Tổ thân lãi, có thể có được cao nhất cơ duyên, bị hắn tiếp đi. Cho nên Trần Phi đem cắt đứt, hơi nhíu mày nói. Ý ngươi là, không thật thà hắn hiện tại là bị Diêm La người nhất tộc cho đón đi? Không biết, cũng có thể là đã chết, hơn nữa, vẫn là hài cốt không còn như vậy, cho nên mới cái gì cũng không tìm được vậy. Nguyên Thịnh nhún vai một cái, con mắt lóe lên nói. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi trực tiếp là một hồi trầm mặc. Bất quá, liền ngươi lại có thể cũng đều còn sống, T tên kia nếu là thật là bị Diêm La Đại Tổ mang đi, thật ra thì cũng đều không tính là kỳ quái, nhưng vào lúc này, vậy Nguyên Thịnh lại mở miệng nữa, sắc mặt cổ quái nói. Thật ra thì ở hắn xem ra, Trần Phi tuyệt đối là đã sớm chết rồi. Dẫu sao ban đầu Trần Phi như vậy cử động điên cuồng, cho dù là ở hắn bây giờ nhìn lại, cũng đều tuyệt đối là ở chịu chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi lại còn ở nơi này sống khỏe mạnh, cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Sợ rằng ban đầu vậy cơ hồ là 10 phần chết chắc cử động điên cuồng, hôm nay, tuyệt đối cho Trần Phi mang tới vô cùng to lớn chỗ tốt. Chớ nói chi là hắn còn nhớ Trần Phi trong cơ thể nhưng mà còn cất giấu cái Chu Tiên Vương, còn cất giấu cái Thiên Phượng hậu duệ huyết mạch. Chu Tiên Vương tên kia, năm đó nhưng mà liền Thiên Phượng lực cũng đã có. Nếu để cho nàng thật vào hóa thành Thiên Phượng mà nói, cái gì đó khái niệm. Đây chính là đủ để sánh bằng Diêm La Đại Tổ tồn tại à. Hắn thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghĩ đến đây, có chút không nhẫn nại được trong lòng tâm tò mò. Vậy Nguyên Thịnh lại mở miệng nữa, trực tiếp hỏi nói, này Trần Phi, bên trong cơ thể ngươi vậy Chu Tiên Vương đâu? Nàng hiện tại vậy còn ở sao? Không có ở, nàng hiện tại, đã rời đi. Trần Phi lắc đầu một cái, thuận miệng nói. Rời đi, Nguyên Thịnh cả người run lên, sau đó hơi có chút con ngươi co rúm một cái, hỏi. Chẳng lẽ, là nàng hiện tại đã tiến hóa thành Thiên Phượng? Ừ, Trần Phi khẽ gật đầu một cái, tê lời vừa nói ra. Vậy Nguyên Thịnh trực tiếp là con ngươi co rúm một cái, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Không phải đâu, đây chính là chí cường chí cao tiên thú Thiên Phượng à. Vậy Chu Tiên Vương hôm nay, thật đã tiến hóa thành Thiên Phượng. Vù vù, bất quá đang lúc này, dị biến phát sinh, ùng ùng, oanh ầm ầm long vậy từ từ cắt vàng trong đó, đột nhiên giống như là bạo phát ra cái gì vô cùng là thanh âm kinh khủng, rồi sau đó. Từng ngọn đồ vật khổng lồ trực tiếp là nhô lên, vọt ra khỏi biển cát. Cẩn thận xem, vậy lại là từng ngọn hỗn độn, ám huyết tượng đá cự nhân. Bất quá tượng đá kia cự nhân, vậy rất hiển nhiên và vậy cũng cắm ở biển cát trong đó cổ tháp như nhau. Chúng, cũng không phải là thật thể, mà giống như là một loại đặc thù nào đó lực lượng ngưng tụ mà thành năng lượng hình thái. Không lâu lắm, vậy mờ mịt biển cát trong đó. Lại có thể cũng đã là xuất hiện mấy chục ngôi tượng đá cự nhân, hơn nữa, ai cũng có thể nhận ra được, từng cổ một phảng phất là tràn đầy cực lớn cảm giác bị áp bách linh hồn lực lượng, vậy đang khi bọn họ trên mình, từ từ nổi lên. Tới, khảo nghiệm, bắt đầu rồi, ngắm nhìn hết thảy các thứ này, Niếp Trường Sinh con mắt lóe lên nói, sau đó liền thân hình chớp mắt, xuất hiện ở vậy Trần Phi và Nguyên Thịnh bên người, nhanh chóng nói. Nói chuyện cũ liền trước để đó đi, những thứ này ách nan huyết hồn cự nhân vừa ra, vậy ý nghĩa cái này thật nguyên luyện hồn tháp khảo nghiệm, chính thức bắt đầu rồi. Đầu tiên, các ngươi được trước đột phá những cái kia ách nan huyết hồn người khổng lồ phong tỏa, tiến vào chân nguyên kia luyện hồn tháp sở tại, mới có thể có tư cách tiếp tục tranh đoạt kỳ danh ngạch. Thời gian không nhiều, chớ chỉ hoãn, mau đi đi. Lời vừa nói ra, Trần Phi con ngươi. Cũng là vào thời khắc này nhanh chóng hướng vậy biển cắt trong đó tượng đá cự nhân nhìn tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyên Thịnh phảng phất là tràn đầy chiến ý, thêm xuân xuân dục động thanh âm, vậy vẫn là ở nơi này cùng trong chốc lát vang lên. Truyền đến Trần Phi trong lỗ tai, năm đó bại bởi ngươi, ta vẫn luôn cảnh cảnh tại trong lòng, vừa vặn hiện tại cơ hội sẽ đến, nếu không lại so một lần, nhiều năm như vậy không gặp. Cũng tốt để cho ta kiến thức một chút ngươi bây giờ thực lực, Trần Phi ngươi dám không? Ùng, tiếng nói rơi xuống, vù vù long một tiếng, vậy Nguyên Thịnh lắc mình một cái, hóa thành thật hống bản thể, nhất thời kinh khủng kia tử vong lực lượng phảng phất là sơn hô hải khiếu vậy xông ra, như nứt ra vực sâu. Lại hình như là vỡ nát màn trời một cổ cực lớn uy áp, càn quét bốn phương tám hướng, khủng bố uy thế, ngay tức thì thông thiên động địa. Tiên đế nhất trọng thiên, lúc đầu Nguyên Thịnh tên này, đã lại là đột phá đến tiên đế nhất trọng thiên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy sau đó, Trần Phi trực tiếp là cười một tiếng. Sau đó cặp mắt nhỏ híp lại, trầm giọng nói, vậy thì tới đi phụng bồi là được, tốt lắm khi lấy được Trần Phi câu trả lời. Vậy Nguyên Thịnh vậy trực tiếp là nhếch môi, hung hãn cười một tiếng, rồi sau đó, liền gặp hắn chợt bay lên trời. Như một viên bạo cướp tinh thần vậy, thẳng tắp hướng vậy, từ từ cát vàng trong đó tượng đá cự nhân vọt tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là hơi hoạt động thân thể một chút, rắc rắc rắc rắc, bên trong thân thể phát ra một hồi thanh âm nổ đùng, giống như là vậy chuẩn bị muốn bắt đầu hành động nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Hưu, đột nhiên tới giữa, chỉ gặp chỗ xa kia vực sâu lối vào, lại đột nhiên bạo cướp tới một đạo thân ảnh, thẳng phá bầu trời mênh mông, phát ra cực kỳ lăng liệt tiếng xe gió. Rồi sau đó, mọi người liền thấy một vị nữ tử, chậm rãi hạ xuống ở vậy biển cát ra mà ở thấy một màn này, tại chỗ không ít người, thậm chí là không thiếu cường giả trong mắt, lại là điều có chút hơi ngưng nhíu lại. Bởi vì ở vậy trên người cô gái, bọn họ cũng cảm nhận được liền một loại cảm giác rất kỳ quái hoặc là nói lực lượng chập chờn. Hơn nữa loại cảm giác này, cái loại này lực lượng chập chờn, lại còn để cho bọn họ cảm thấy rất kiềm chế, rất khó chịu. Bé gái, ngươi tới từ nơi nào? Xuất từ phương nào thánh địa tông môn, hoặc thế gia, thế lực môn hạ? Có người không nhịn được, một vị sư phát xóa vai người trung niên đứng dậy, ánh mắt lộ ra mấy phần sắc bén, như lợi kiếm vậy nhìn chằm chằm phụ nữ kia, chất vấn nói. Nhưng mà vậy người sau nhưng chỉ là thản nhiên nhìn một mắt, lại liền đem hắn không thấy không sai, coi thường. Oanh, khí thế kinh khủng xuất hiện ở đó sư phát xóa vai người trung niên trên mình, nhất thời dẫn được vô biên gió bão đột ngột, vậy cùng cảnh tượng, như trời trăng sao, vũ trụ hồng hoang đồng thời nổ. Vậy từng đạo sóng trùng kích, từng đạo gió bão, to lớn như ngân hà tinh thần, sáng chói vô biên, khuếch tán ra, tựa như có thể đè đổ chư thiên, hư không vỡ vụn, không gian ngược dòng, cực độ khủng bố cái này, lại là một vị tiên đế tầng 6 cường giả đỉnh phong. Mà ở lần này, hắn mặt đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm phụ nữ kia, lạnh như băng nói. Coi thường ta, tiểu bối, người muốn chết phải không? Ha ha, tiểu hoa hoa, tuổi không lớn lắm, nóng này ngược lại không nhỏ à, có thể nhưng vào lúc này, nhưng lại có một đạo khá là thanh âm già nua đột nhiên vang lên, rồi sau đó, một đạo quỷ ảnh trực tiếp là hiện lên ở đó sư phát xóa vai người trung niên trước người, nhếch môi tới. Nhưng lại có thể không có mắt, con ngươi không lỗ mũi không bốn quan, chỉ có miệng, hoàn toàn là một cái mặt quỷ, cứ như vậy cực kỳ kinh khủng quỷ dị mặt ngó về phía hắn. Toe miệng cười nói, nhà ta tiểu hoa hoa nóng nảy lạnh, không thích người sống, cho nên xem ở ta bộ xương già này phân thượng, liền đừng tìm hắn vậy kiến thức chứ. Tiểu hoa hoa, ngươi thấy được chứ? Bá, nhất thời vậy sư phát người trung niên giống như bị một chậu nước lạnh, từ đầu tưới vào lòng bàn chân. Liền tim đều lạnh, sắc mặt đại biến, sau đó, hắn nhanh chóng cung nửa mình dưới tới, lại là có chút hơi cả người run rẩy rung giọng nói áy náy nói. Không, không dám không dám, tiền bối thật xin lỗi, là ta lắm mồm, xin lỗi xin lỗi. Ha ha, quỷ kia mặt lúc này mới vui cười a a cười, sau đó lại hướng trước phụ nữ kia nhìn lại, nhưng phát hiện phụ nữ kia lúc này nhưng ở cặp mắt trực câu câu ngắm nhìn Trần Phi. Không có sai. Hắn trên người có chú ấn dấu vết, vậy nhỏ máu chủ nhân, chính là hắn cho nên, lúc trước cây đó và hỗn loạn ma đằng đại chiến một trận người thần bí, vậy chắc là hắn chứ. Nhưng vì cái gì ở trên người hắn, ta liền một chút sơ hở đều không nhìn ra. Giống như, hắn thật liền chỉ là một bình thường người bình thường như nhau thật kỳ quái à. Phụ nữ kia trực câu câu nhìn Trần Phi, trong lòng vậy lập tức lướt qua rất nhiều ý nghĩ và ý niệm hơn nữa vậy rất hiển nhiên. Cô gái này cũng không phải người khác, chính là vậy Bách Hiểu Cung kiếp nạn quỷ thai, Nhạ Tình. Mà ở thấy một màn này, đừng nói là vậy những người khác, coi như là Trần Phi chính hắn, lúc này cũng đều hơi có chút sắc mặt khác thường, thậm chí là trong lòng có chút kinh ngạc. Cô gái này là chuyện gì xảy ra? Thân thể nàng bên trong lại có nồng như vậy mãnh liệt quỷ khí, quỷ tộc người sao? Tốt khoa trương à, Trần Phi nhìn kỹ mấy lần Na Nhạ Tình. Sau đó trong lòng của hắn cũng đã là có phổ nhìn dáng dấp lại là một chí cao tiên thú, hoặc là chí cao tiên văn cấp 6 sao bất hù. Loại cảm giác này, muốn là không sai nói, hẳn đã có thể mau đuổi kịp, Chu Tiên Vương nàng ban đầu mới vừa vào hóa cho tới khi nào xong thôi cho nên, chỉ sợ tên này, hẳn so với trước kia bụi cây kia hỗn loạn ma đằng, cũng còn mạnh hơn một ít. Vô luận là tiềm lực thiên phú, vẫn là cảnh giới tu vi thực lực trong lòng lẩm bẩm đến đây. Trần Phi không nhịn được liếc khinh bỉ, không lời nói. Thật sự là quái, vừa mới đuổi chạy cái hỗn loạn ma đằng, hiện tại lại có thể lại xuất hiện lại liền cái lợi hại hơn. Cái này địa phương rách, có như thế người giỏi đất thiêng sao? Thật là kỳ quái, bất quá, than khổ quay về than khổ, Trần Phi vậy không có bị nàng quá mức dính dấp tiếp theo, chỉ gặp hắn lại thật sâu nhìn một cái Na Nhã Tình sau đó, liền trực tiếp là thân hình chớp mắt, bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng vậy oanh ầm ầm ầm ầm long bùng nổ từ cát vàng khu vực vọt tới. Mà ở thấy một màn này, Na Nhã Tình lại có thể vậy không lại chút nào dừng lại, một khắc sau thời gian, lại liền cũng cùng vậy Trần Phi như nhau, hoặc là bảo hoàn toàn là theo chân Trần Phi bước chân, một đầu hướng vậy từ cát vàng trong đó vọt tới. Này cùng cảnh tượng vừa ra, đừng nói là những người khác liền Nhiếp Khổ Không trên mặt, vậy cũng nổi lên một chút vẻ khác thường. Vậy Tư Không Kiếm Thần lại là trực tiếp xoay người hướng Nguyên Nhung Thanh Hoa hỏi. Nguyên Nhung Thanh Hoa, người này Trần Phi biết, không biết dù sao ta không gặp qua nàng. Nguyên Nhung Thanh Hoa lắc đầu một cái, phải không? Tư Không Kiếm Thần mím môi một cái, sau đó lại nhìn lướt qua vậy trong hư không quỷ dị quỷ diện, đồng thời ở hắn trong ý nghĩ, lại trực tiếp là có một cái rất kinh khủng ý niệm nổi lên, lại chợt lóe lên. Những người này, sẽ không phải là vậy tiên dân quỷ tộc người chứ? Cái ý niệm này, trực tiếp là để cho hắn cả người giật mình một cái. Có chút hoảng sợ, như vậy nồng nặc quỷ khí, còn có vậy vô cùng quỷ dị mặt quỷ, trên căn bản ở nơi này tiên giới trong đó, hoàn toàn có thể nói là vậy tiên dân quỷ tộc phần độc nhất, nhưng vấn đề là cái này tiên dân quỷ tộc, nhưng mà vậy Bách Hiểu Cung hạch tâm cao tầng à? Cái này các đại nhân vật, bọn họ tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây à? Thật sự là kỳ quái mà những cái kia các thế lực lớn các cường giả, bọn họ mặc dù cũng đúng cái này người tới thân phận, vô cùng hiếu kỳ, có thể khi bọn hắn chính mắt nơi gặp, vậy sư đầu người trung niên, đường đường một vị tiên đế tầng 6 đỉnh cấp siêu cấp cường giả, lại có thể ở vừa đối mặt hạ, liền bị quỷ kia mặt lập tức sợ đến như vậy cũng chỉ lập tức thức thời. Đàng hoàng thu cất, núp kỹ bọn họ tâm tư, Dương Thanh đi đi, thời gian không nhiều, trước qua cửa ải này. Nói sao vậy chân nguyên luyện hồn tháp chuyên. Ta tin tưởng, lấy ngươi thực lực hẳn có thể đi tới cuối cùng. Tây Châu, nhớ lấy, chú ý tượng đá kia cự nhân, vật kia không đơn giản như vậy, nhớ lúc trước ta dạy cho ngươi đồ, ngàn vạn đừng lật thuyền trong mương. Đi đi, cái này chân nguyên luyện hồn tháp cơ hội, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi chú ý. Gặp thần, ngươi cũng nhìn thấy. Lần này cái này chân nguyên luyện hồn tháp cơ duyên người dự thi có chút đặc thù cho nên trước bảo toàn mình làm chủ. Nếu là thật chuyện không thể làm mà nói, ta cho phép ngươi buông tha. Tạm thời tới giữa, vậy các thế lực lớn các cường giả, đều bắt đầu mình truyền nhân nghiêm ngặt dặn dò đứng lên. Hiển nhiên, bọn họ tự nhiên cũng đều ý thức được. Lần này cái này chân nguyên luyện hồn tháp cơ duyên, rõ ràng muốn so với vậy những ngày qua, khó khăn được hơn. Dưới tình huống này, bọn họ đã không dám lại nói bừa cái gì tất thắng, thậm chí còn chủ động hứa hẹn. Nếu là thật chuyện không thể vì nói có thể cho phép buông tha. Oanh ầm ầm ầm ầm long nhưng vào lúc này, vậy từ cát vàng khu vực trong đó, đột nhiên truyền tới động tĩnh to lớn, nhưng là lập tức cũng cầm bọn họ cũng hấp dẫn. Chỉ gặp vậy từ cát vàng trong đó mấy chục ngôi tượng đá cự nhân, chúng vào thời khắc này, lại là đã hoàn toàn hồi phục hơn nữa. Thậm chí cũng có thể bắt đầu hành động đúng vậy, vậy đem lấy mấy chục, thậm chí là đến cỡ trăm tượng đá cự nhân, bọn họ vào giờ phút này, đã bắt đầu động rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Mặc dù vậy từng trận vô cùng là chói tai khớp xương nổ đùng tiếng vang lên, vậy từng cái tượng đá người khổng lồ gương mặt, lại có thể đang chuyển động, cũng là thẳng đến lúc này, Trần Phi mới chú ý tới, tượng đá kia cự nhân, lại có thể không chỉ có gương mặt, hơn nữa lại là chừng ba mặt. Chuyện gì xảy ra, tại sao tượng đá này cự nhân và chúng ta trước kia nhìn thấy cũng không giống nhau, mặt hắn, đổi nhiều, chẳng lẽ đây là tiến hóa, độ khó tăng lên. Có người không nhịn được kinh ngạc nói, chính là một vị biển cát ra một thế lực nào đó cường giả thế hệ trước, không biết bất quá coi như là tự mình tiến hóa, độ khó gia tăng, vậy rất bình thường, đừng quên, cái này chân nguyên luyện hồn tháp khảo nghiệm, chính là Mục Hoa Nguyên đại nhân lưu. Đường đường tiên tổ tồn tại nơi khai sáng cơ duyên phủ đệ, lại sao có thể sẽ không có ý thức đâu. Không sai, nhìn dáng dấp hẳn là lần này người khai sáng tiềm lực thiên phú thực lực cũng rất cao, cho nên mới kích thích ra liền những thứ này tượng đá người khổng lồ mạnh nhất, hoặc là nói, mạnh hơn khuôn mặt. Nhưng vào lúc này, oanh ầm ầm ầm ầm long đột nhiên tới giữa, một đạo mờ mịt lực lượng kinh khủng bùng nổ, lại là để cho cái này từ cát vàng trong đó ánh sáng. cũng ngay tức thì hoàn toàn ám trầm xuống rồi sau đó. Từng cổ một vô cùng là khủng bố, bạo ngược lực lượng, trực tiếp là từ vậy đến cỡ trăm tượng đá cự nhân trong đó vọt lên. Tất cả mọi người đều lập tức từ vậy trong đó, cảm nhận được liền một cổ thật sâu ác ý, thậm chí là linh hồn run rẩy. Cùng với một cổ dường như muốn xé nát hết thảy bạo ngược. Quả nhiên tốt thuần túy linh hồn lực lượng à, Trần Phi lẩm bẩm nói, trong mắt trực tiếp là nổi lên một chút hào quang. Đối với hắn mà nói, linh hồn này lực lượng cơ hồ chính là một loại chất dinh dưỡng, nhất là cái loại này cực kỳ thuần túy, lực lượng phẩm chất, vậy giống nhau đã tiến hóa đến một loại đặc biệt sâu độ sâu linh hồn lực lượng, đối với hắn mà nói lại là linh đan diệu dược. Hoàn toàn là đại bổ, nghĩ đến đây, Trần Phi trong lòng trực tiếp là có lựa chọn. Đã như vậy nói cái loại này tốt cơ hội, có thể muôn ngàn lần không thể bỏ qua à. Oanh ầm ầm ầm ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, tượng đá kia các người khổng lồ, vậy bắt đầu hành động hơn nữa, lần này là chân chính trên ý nghĩa động. Chỉ gặp, bọn họ giờ phút này tất cả đều từ vậy mờ mịt biển cát trong đó xông ra, sau đó bước ra bước chân. Thẳng hướng Trần Phi bọn họ những thứ này người xâm lăng, khí thế hung hăng đi tới. Bá, nhất thời một loại vô cùng tận cảm giác bị áp bách tràn ngập ra, không nói người khác, cho dù là vậy đứng mũi chịu sào chân Hống Nguyên Thịnh, lúc này cũng đều hơi mặt liền biến sắc. Sau đó rõ ràng có chút sắc mặt ngưng trọng, bởi vì, coi như là hắn, lại có thể cũng đều ở nơi này chút tượng đá đồ sộ trên người, cảm nhận được liền một ít áp lực, ta cũng không tin, bằng ta bây giờ thực lực, chẳng lẽ còn sẽ kiêng kỵ những thứ này rác rưởi đồ sao? Cái này không thể nào, vậy Nguyên Thịnh hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liền gặp hắn trực tiếp là xông về phía trước, bắt đầu ra tay. Oanh, một tôn cao lớn ngàn trượng tử vong móng hiển hóa ra. Hoàn toàn là do đậm đà đến thực chất vậy lực lượng thủ vệ tạo thành, từ trên trời hạ xuống, xé rách bầu trời mênh mông, cho người một loại không cách nào chống lại cảm giác. Hùng hãn hướng vậy ngăn ở hắn phía trước những cái kia tượng đá cự nhân đánh tới nhất thời, trời long đất lở. Lực lượng kinh khủng hung hăng nổ tung ở tượng đá kia đồ sộ trong đám người, nhấc lên kinh thiên kinh hãi vậy mây hình nấm, biến dạng ra thật dài vực sâu cổ đạo, chạy dài hàng tỷ bên trong, tựa như không có cuối. Làm người ta hoảng sợ. Được, thật là mạnh. Mà ở thấy một màn này, những cái kia những thứ khác, những người tham gia đều là ngẩn ngơ, sắc mặt kịch biến liền đứng lên. Mặc dù hôm nay cái này Nguyên Thịnh cảnh giới tu vi cũng chỉ có tiên đế nhất trọng thiên, nhưng một kích này thật quá mạnh mẽ, liền bọn họ lúc này cũng hoàn toàn e ngại, cảm nhận được liền to lớn uy hiếp. Có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có đáng sợ dương nào. Oanh, nhưng mà Nguyên Thịnh hắn một kích này, mặc dù đúng là đánh nát tượng đá kia cự nhân, nhưng vậy ước chừng chỉ có một cái mà thôi. Lướt qua vậy bị nổ nát tượng đá cự nhân thân thể không lành lặn, những thứ khác tượng đá cự nhân, như giơ lên trời vi thành vậy, ô đè đè hướng Nguyên Thịnh tấn công tới, sau đó từng đạo quả đấm thế đại lực trầm rơi xuống răng rắc kinh khủng kia cự lực thậm chí ngay tức thì phá vỡ hư không, hình thành bể tan tành mạng nhện vậy mặt kiếng, mà ở thấy một màn này. Vậy Nguyên Thịnh lúc này liền liền sắc mặt trầm xuống, chợt sau lưng từng đạo bóng đen như bạo cướp hắc long vậy phóng tới đó là cái đuôi của hắn. Phịch, phịch, phịch, phịch, giống như là vũ trụ tới giữa va chạm, Nguyên Thịnh cái đuôi, và tượng đá kia người khổng lồ quả đấm hung hăng đụng vào nhau tiếp theo, mọi người, hai bên lại có thể cũng lui về phía sau. Giống như là lực lượng tương đương vậy, đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra, những thứ này đáng chết rác dưới trên mình. Thật giống như có một loại cực kỳ cổ quái lực lượng, chúng áp chế ta, còn suy yếu ta tử vong lực lượng. Người liền cái này đều không phải là biết sao, đây là linh hồn lực lượng lên cấp lực lượng chèn ép. Một giọng nói truyền tới, tiếp theo ở sau lưng hắn liền có một đạo thân ảnh, chậm rãi đến gần, chậm rãi lăng không đạp tới, cẩn thận xem, không phải Trần Phi thì là người nào. Linh hồn lực lượng lên cấp lực lượng chèn ép, Nguyên Thịnh hơi ngẩn ra. Sau đó rốt cục thì trong mắt có một chút hiểu ra, làm lực lượng phẩm chất khác xa quá lớn lúc đó, bất kỳ lực lượng cũng sẽ sinh ra một loại tên là lực lượng chèn ép áp chế trạng thái. Cái này, giống như là huyết mạch chèn ép như nhau, có thể để cho ngươi lực lượng và lực lượng phẩm chất, thậm chí là trạng thái tinh thần, linh hồn trạng thái vân vân, cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Dưới mắt những thứ này tượng đá cự nhân đều là xuất xứ từ ban đầu vị kia tiên tổ cấp tồn tại Mục Hoa Nguyên. Cho nên những linh hồn này lực lượng, có thể đối với hắn sinh ra một ít lực lượng chèn ép, vậy không kỳ quái. Rất bình thường, hắn vốn là còn nghĩ muốn một đường đánh đi xuyên qua. Lấy một loại sôi sục, dễ như bỡn tư thái, đi tới chân nguyên luyện hồn tháp hạ, nhưng bây giờ nhìn lại, cái này thật giống như có chút khó khăn à. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi vậy động, chỉ gặp, hắn nhìn một mắt vậy giống như là giơ lên trời vi thành vậy mờ mịt to lớn tượng đá cự nhân. Tiếp theo, liền liền trực tiếp là thẳng từ từ đi tới. Mà ở thấy một màn này, Nguyên Thịnh con mắt chớp mắt, sau đó trực tiếp là tại chỗ ngừng lại, cứ như vậy thấy. Đây là cái tốt cơ hội, có thể để cho hắn thật tốt xem xét một tí Trần Phi bây giờ thực lực, rốt cuộc như thế nào. Oanh ầm ầm ầm ầm long, vậy trong hư không, vậy che khuất bầu trời vậy tượng đá cự nhân nhóm cửa, lúc này cũng đã là có từng đạo phảng phất là hàng tinh vậy to lớn màu máu quả đấm, nắm thật chặt, sau đó thẳng tắp vô cùng hướng Trần Phi cuộn sạch, chìm ngập tới. Mà ở trong một cái chớp mắt này, Trần Phi cũng đã là bén nhảy, chính xác bắt được tượng đá kia các người khổng lồ thực lực chân chính. Tiên đế tứ trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí là tiên đế ngũ trọng thiên sao? Trần Phi lẩm bẩm nói, không sai, những cái kia tượng đá người khổng lồ thực lực chân chính, bất ngờ đã là cao đến tiên đế tứ trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn là tiên đế ngũ trọng thiên. Cho nên cũng khó trách vậy Nguyên Thịnh trước sẽ ứng đối những cái kia phí sức. Thậm chí cũng có thể nói là hơi có như vậy chút bừa bãi. Dẫu sao hắn hiện tại cảnh giới tu vi cũng chỉ có tiên đế nhất trọng thiên, mà hắn cái này thuần huyết chân hống tiên đế nhất trọng thiên, có thể xa xa không có thân là chí cao tiên thú hỗn loạn ma đằng, như vậy lợi hại à. Bá, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ra tay, đi đôi với một đạo cơ hồ đã yếu ớt đến không nghe được ngay tức thì biến dạng tiếng vang, chỉ một quả đấm, trực tiếp là bị Trần Phi đánh ra. Và vậy trước nhất đến một cái trong đó tượng đá người khổng lồ quả đấm, hung hãn đụng vào nhau. Oanh ầm ầm ầm ầm long, nhất thời, cuồng bạo khí lưu trong phút chốc nổ lên, cuộn sạch bốn phương tám hướng, giống vậy cũng để cho Trần Phi tóc bắt đầu điên cuồng loạn múa. Chỉ là để cho người khiếp sợ một màn nhưng xảy ra. Ở cây này một quyền xuống, vậy quả đấm to chủ nhân, một pho tượng đá cự nhân, lại là ngay tức thì tan rã. Sau đó bị một cổ uyển như hắc động vậy mờ mịt lực lượng cho lập tức nuốt vào. Mà ở thấy một màn này, Na Nhã Tình, vậy biển cát khu vực ngoại quỷ dị quỷ diện, tất cả đều là ngay tức thì hơi biến sắc mặt, ánh mắt lóe lên. Lại là luân hồi lực lượng, có ý tứ, không nghĩ tới còn con này Bắc Hoang chi địa, lại có thể vậy còn có người hiểu được cái này luân hồi lực lượng, ngược lại cũng hiếm lạ, nhưng nếu là như vậy, chỗ này chẳng phải là muốn lâm vào là hắn sân nhà đất. Quỷ dị kia quỷ diện, hiển nhiên là đã xem thấu chút gì, chợt trực tiếp là một mặt nghiền ngẫm lẩm bẩm đứng lên. Còn như vậy những người khác bọn họ liền lại là trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng đứng lên. Không phải đâu, tượng đá này cự nhân lại có thể bị hắn hấp thu. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Một vị đồ xanh, đầu chọc nam tử không thể tưởng tượng nổi ngắm nhìn Trần Phi. Sắc mặt có chút giống gặp quỷ như nhau, hắn là vậy Phương Hận Tiên Cung truyền nhân Mộc Tây Châu. Người này thật là lợi hại, tuyệt đối là cái kình địch. Một vị người khoác khôi giáp, cả người hồng bào, mặt hình vô cùng là kiêu gầy, cho người cảm giác thật giống như đêm thiếu vậy người nhìn chằm chằm Trần Phi, lẩm bẩm nói. Hắn là vậy Hoành Nặng Tiên Phủ truyền nhân, Tưởng Thần Nguyệt. Trừ cái này ra, vậy Vân Độ Thánh Địa bên trái gặp thần. Vậy Tần Duyệt Tiên Phủ Tiên Giáng Trần Dương Thanh, vậy Nguyên Thanh Tiên Cung đương thời Thiên Thánh Tử Chu Thanh Phàm, thậm chí còn là vậy chân hống nhất tộc thuần huyết chân hống, Nguyên Thịnh, lúc này cũng đều đầy mắt phức tạp, hoặc là nói mặt đầy kiêng kỵ ngưng mắt nhìn hắn. Người làm cái gì, người thật cầm tượng đá kia cự nhân, cho cắn nuốt. Nguyên Thịnh không nhịn được hỏi, người đoán, Trần Phi huy động một tí cánh tay, phát ra kẽo kẹt tiếng vang, sau đó trực tiếp là thân hình chớp mắt. Hướng vậy cái khác những cái kia tượng đá cự nhân vọt tới, trong mắt tinh mang lóe lên. Nếu thật hữu dụng, vậy coi như xin lỗi trên người các ngươi những cái kia linh hồn lực lượng, ta Trần Phi, toàn đều muốn. Hiển nhiên, đang dùng như bánh xe hồi lực lượng cắn nuốt vậy một cái trong đó tượng đá cự nhân, sau đó hắn hiện tại đã là nếm được ngon ngọt. Lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn luân hồi lực lượng, đã đều có chút dục dịch, thậm chí là sôi trào, nhảy nhót. Mà cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Ý vị này những thứ này tượng đá đồ sộ trên người linh hồn lực lượng, đối với hắn mà nói, đúng là lớn có chỗ dùng. Hơn nữa, một khi nếu là những linh hồn này lực lượng, có thể trợ giúp trong cơ thể hắn luân hồi lực lượng, tiến hóa trở nên mạnh mẽ đến tới một cái điểm giới hạn, nói không chừng hắn thậm chí còn có thể mượn này cơ hội, đem hắn luân hồi lực lượng phẩm chất, đẩy về phía độ cao mới. Đây đối với hắn mà nói, hoàn toàn tương đương với một loại lột xác à. Vậy chính vì vậy, hắn hiện tại thậm chí cũng muốn dứt khoát thả nổi lên vậy cái gọi là chân nguyên luyện hồn tháp, trực tiếp chuyên về một môn, chiếm đoạt những thứ này tượng đá cự nhân tính. Hơn nữa hắn còn ở trong lòng cẩn thận tính toán một chút, như là dựa theo những thứ này tượng đá người khổng lồ số lượng mà nói, đến khi hắn cuối cùng đem hoàn toàn bộ đều cắn nuốt sau đó, tất nhiên có thể được gần như số lượng cao linh hồn lực lượng, đến lúc đó, nói không chừng như bánh xe hồi lực lượng tiến hóa sự việc, thật có thể có triển vọng à. Nhất niệm đến chỗ này, Trần Phi trong mắt cũng là con nóng như lửa dâng lên, chợt hắn hít sâu một hơi, không có nói nhiều bất kỳ nói nhảm, trực tiếp là đánh. Bắt đầu hành động, oanh, luân hồi tiên môn vừa ra, sơn hà thất sắc, cuồn cuộn vô biên luân hồi lực lượng khuếch tán ra, lại trực tiếp là đem vậy rất nhiều tượng đá cự nhân cho chấn áp khó mà nhúc nhích. Rồi sau đó, đầy mắt nóng bỏng Trần Phi, liền trực tiếp là vác lên quả đấm, đem vậy trước mặt hết mấy tượng đá cự nhân cũng cho một đánh bể, cắn nuốt. Mà ở thấy một màn này, mọi người đều là sắc mặt cổ quái, một phiến tĩnh mịch, ưng ực. Biển cát khu vực bên ngoài, một vị màu nâu trường bào lão gia không nhịn được nuốt nước miếng một cái, không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Hắn sẽ không muốn đem những thứ này tượng đá cự nhân cũng cho hết một lưới bắt hết chứ. Hình như là vậy một người khác vậy lên tiếng, mặt đầy không nói, nhưng cũng có chút hơi sợ hãi cặp mắt híp lại nói. Có thể nhìn ra được, hắn đối với những cái kia tượng đá đồ sộ trên người linh hồn lực lượng hứng thú rất lớn. Ta muốn đây cũng là hắn vậy có chút quỷ dị lực cắn nuốt bí mật chứ. Đoán không lầm, vậy hẳn là vậy thập đại siêu thoát chi đạo một trong, hơn nữa còn vô cùng là hiếm thấy luân hồi chi đạo lực lượng. Luân hồi chi đạo lực lượng, thiệt hay giả, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, mặt đầy kinh ngạc, người có 8-9 đi. Bất quá cái này luân hồi chi đạo lực lượng mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không người sẽ. Giống như vậy thần quang ngân hà, không phải có một nhà là đặc biệt điều nhiên cái này luân hồi chi đạo lực lượng sao? Ta chỉ là có chút không nghĩ tới, tiểu tử này luân hồi chi đạo thành tựu, rõ ràng không thấp. Ta nếu là đoán không lầm mà nói, hắn hẳn là muốn mượn dùng những cái kia tượng đá đồ sộ trên người linh hồn lực lượng, cầm tới bồi bổ bản thân, luyện hóa, chiếm đoạt, nhưng nếu là làm như vậy nguy hiểm không thấp. Đối với mình năng lực không có một chút tự tin người, không dám như thế xung động làm loạn, cho nên, người tự suy nghĩ một chút đi. Vù vù, đột nhiên, kịch liệt năng lượng ba động truyền tới, vậy mờ mịt vô tận biển cát trong đó, giống như là có cái gì tuyệt thế hung vật vọt lên, rồi sau đó liền thấy vậy con thảm tồn tượng đá cự nhân, tất cả đều ngửa mặt lên trời giống giận. Tiếp theo, từng đạo mờ mịt linh hồn lực ánh sáng, bộc phát ra, ngang qua hàng tỷ bên trong, thẳng tắp không có vào đến vậy biển cát chỗ sâu mà ở nơi này cùng lúc đó, giống như là tiềm long ra uyên vậy, một tòa thân ảnh khổng lồ, trực tiếp là tắm vô số cát vàng, ở đó biển cát trong đó xuất hiện. Ung, khủng bố tuyệt luân cảm giác bị áp bách bộc phát ra, may là Trần Phi cũng là mặt liền biến sắc. Hắn vội vàng thân hình chớp mắt, cướp đến trong hư không, ngắm nhìn vậy đồ vật khổng lồ nhưng phát hiện đó lại là một tôn phảng phất là phóng đại vậy tượng đá cự nhân. Bất quá, vậy thông thường tượng đá cự nhân, chỉ có 3 mặt, nhưng đột nhiên này phát hiện phóng đại bản tượng đá cự nhân, lại có 7 mặt, phân biệt biểu đạt vui, giận, buồn, tư, bi, chỉ, kinh, phảng phất là đại biểu thất tình lục dục. Người mặt trái tâm trạng, ta trời, đây không phải là Mục Hoa Nguyên đại nhân gia nan thất tình lục dục hồn tướng sao? Lúc đầu những cái kia tượng đá cự nhân đều là thứ này lực lượng diễn hóa à, có người phảng phất là nhận ra vậy bảy mặt người khổng lồ lai lịch, trực tiếp là ngạc nhiên mừng rỡ, có chút hoảng sợ. Vui, giận, buồn, tư, bi, chỉ, kinh, gia nan thất tình lục dục, hồn tướng, đây là năm đó vậy Mục Hoa Nguyên đại nhân đòn sát thủ, bi pháp, cái này các loại bi pháp, nó mặc dù không có thành công đánh chết, cùng cấp bậc tiên tổ tồn tại to lớn trước ví dụ. Nhưng chết tại đây gia nan thất tình lục dục hồn tướng trong tay tiên đế cường giả, đây tuyệt đối là mấy cái tay ngón tay, đều đã không đếm hết. Nói cách khác, Đây là một môn tiên tổ cấp tiên đạo thần thông. Mặc dù có thể cũng chỉ là vậy trong đó nhất đội sổ một nhóm, nhưng cái này vậy hay là để cho vô số người cũng mơ tưởng đề cầu, khát vọng không dứt. Nhưng là, chỉ tiếc năm đó theo vậy Mục Hoa Nguyên đại nhân, chết tại đây thiên hải chi địa trong đó. Sau đó, cửa này cái này từng danh chấn Bắc Hoang tiên tổ cấp siêu cấp tiên đạo thần thông, gia nan thất tình lục dục hồn tướng, cũng đã là hoàn toàn cắt đứt, thất truyền, lại không nghĩ rằng, vô số năm sau ngày hôm nay, bọn họ lại có thể vừa có thể lần nữa gặp đến đây, gia nan thất tình lục dục, hồn tướng. Chấm than, đây quả thực để cho người rung động không dứt, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Răng rắc chỉ là, bọn họ lúc này là cảm thấy rung động, nhưng Trần Phi lúc này nhưng là có chút cảm thấy cả người sợ hãi. Không sai, cả người phát mau, vào giờ phút này, Trần Phi hắn thật là cả thân lông tơ đều đã toàn đều dựng đứng lên. Liền trong lòng hắn, cũng đều nổi lên thấy lạnh cả người, xong rồi, thật giống như chơi lớn, cái tên này thật giống như có điểm khủng bố. À, Trần Phàm trong mắt nổi lên một chút bộ dạng sợ hãi vẻ. Mặc dù cái này to lớn tượng đá đồ sộ trên người lực lượng, vậy vẫn là linh hồn lực, nhưng linh hồn này lực nhưng lại có thể đủ để làm hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại, có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có đáng sợ dương nào. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, đối phương có thể liền chỉ cần một quyền, liền có thể cầm hắn đánh cho thành thịt nát. Lấy ta bây giờ thực lực, tuyệt đối không thể và hắn cứng lại, nếu không, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Trần Phi lẩm bẩm nói, sau đó vèo đích một tiếng, không gian chi lực hiện lên, hắn trực tiếp là biến mất sáp nhập vào không gian, trong hư không. Mà ở thấy một màn này, Na Nhã Tình lại là không nhịn được lông mày xinh đẹp hơi nhăn, ánh mắt lóe lên. Loại cảm giác này đây chẳng lẽ là khởi nguyên không gian chi lực sao? Nhưng vào lúc này, vậy to lớn tượng đá cự nhân, lại có thể trực tiếp là thẳng vung quyền đầu. Sau đó liền đem Trần Phi từ vậy hư không gian trong đó ép ra ngoài. Nhất thời Trần Phi liền sắc mặt trầm xuống, có chút tim đập rộn lên. Liền vô tận không gian vậy cũng không ngăn nổi hắn, đáng chết, có chút khó giải quyết à. Cái tên này lực lượng chân chính chỉ là so ta dự đoán trong đó, còn muốn mạnh hơn. Trần Phi ý nghĩ trong lòng nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ có thể được đối sách, chống cự khẳng định là không được. Hắn thậm chí hoài nghi cái này to lớn tượng đá người khổng lồ lực lượng chân chính, ít nhất là ở tiên đế thất trọng thiên trở lên, thậm chí còn là tiên đế bát trọng thiên trở lên. Nếu không, đối phương không thể nào có thể như vậy tùy tiện phá giải vô tận không gian, cho nên, kém quá xa, cứng lại tất nhiên chỉ có một con đường chết. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, hoa lạp, phảng phất là thời gian đình trệ, ở đó to lớn tượng đá đổ sổ trên người. Đột nhiên giống như là nhục trí như nhau, lực lượng cuồng rớt, tất cả loại linh hồn lực lượng bắn ra bốn phía, mê mông mông, hóa thú liền một phiến đáng sợ mênh mông như vậy không lâu lắm sau đó, vậy to lớn tượng đá người khổng lồ tự thân lực lượng thật giống như cũng đã rơi xuống tiên đế tầng 6 chừng. Làm sao, xem ta đánh không thắng, liền trực tiếp nhường sao? Trần Phi sắc mặt trầm xuống, bất quá sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái. Con mắt lóe lên nói. Bất quá nếu là như vậy, ngược lại là đơn giản, lúc trước như vậy gần như rợn cả tóc gáy lực lượng cảm giác bị áp bách, hiện tại vậy cũng bị mất oanh. Đột nhiên, khủng bố công kích xuất hiện, vậy to lớn tượng đá người khổng lồ quả đấm lại lăng không qua lại, lấy một loại quỷ dị qua lại không gian phương thức, xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu không, sau đó thẳng tắp rơi xuống, cực kỳ kinh khủng. Cái này cùng cảnh tượng. Phảng phất như là tượng đá kia cự nhân cũng chỉ là tại chỗ huy quyền, nhưng một quyền này cũng đã là xuyên qua không gian giới hạn đủ, ngay tức thì rơi xuống Trần Phi vùng lân cận, bất quá đối với này Trần Phi nhưng cũng chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Phảng phất là có chút khinh thường cười nói, ở ta trước mặt chơi cái này có thể không có ý gì, bất quá nếu đều đã đến nơi này, vậy hãy để cho ta thử một chút xem sao. Lấy ta bây giờ thực lực, có thể hay không đem ngươi vậy nuốt. Bá, nhất thời, Trần Phi trong cơ thể lực lượng trực tiếp thiêu đốt, vậy từng đạo lực lượng, như bánh xe hồi lực lượng, không gian chi lực đủ truyền, phảng phất là thái dương vậy, hiện ra mạnh quang, ùn ùn kéo đến ra, lại là thật đem vậy to lớn tượng đá người khổng lồ khí thế uy áp cho đè ép trở về. Hưu, sau đó, phảng phất là có cực quang lướt qua, từ vậy to lớn tượng đá người khổng lồ thân thể nơi trọng yếu chợt lóe lên, rồi sau đó... Vậy người sau liền lại là trực tiếp cứng lại. Vào giờ khắc này, Vu Nguyên không nhúc nhích đứng lên. Cái gì? Mọi người ở thấy một màn này sau đó, đều là rung động. Hiển nhiên không người có thể dự đoán đến, Trần Phi lại có thể thật có thể giải quyết vậy. Yếu hóa bản gia nan thất tình lục dục hồn tướng, cái này cho dù chỉ là yếu hóa phiên bản, nhưng cũng có tiên đế tầng 6 thiên lực lượng à? Tiên đế tầng 6, cứ như vậy lập tức không có. Không thể nào đâu cái này. Ùng ùng, oanh ầm ầm ầm long mà ở nơi này cùng lúc đó, hắc động kia vậy vực sâu mờ mịt sương mù lại lần nữa xuất hiện. Từng đạo dị tượng không ngừng bay lên, phù văn lóe lên, đại lộ nổ ầm, pháp lực ngút trời, hướng vậy ầm ầm cứng còng to lớn tượng đá cự nhân, chiếm đoạt đi. Bất quá nhưng vào lúc này, đông, oanh ầm ầm ầm ầm long vậy to lớn tượng đá cự nhân cả người, nhưng lại lần nữa sôi trào lên. Kinh khủng kia cường hãn linh hồn lực lượng lại lần nữa xông ra, dễ như bỡn, sát phạt ngút trời, thậm chí thời gian đầu tiên liền đem Trần Phi cho phong tỏa. Trần Phi lúc này mặt liền biến sắc, sau đó lập tức liền không chậm trễ chút nào bỏ qua rớt hết thảy các thứ này, lấy tốc độ nhanh nhất hướng vậy chân nguyên luyện hồn tháp phóng tới. Hây, thật nhỏ mọn, tính toán một chút, không cho cũng không cho, ta không cần còn không được sao? Đại ca, đừng đuổi theo à, thấy vậy to lớn tượng đá người khổng lồ thái độ, Trần Phi vẫn là thức thời buông tha. Cái này rõ ràng chính là không dự định để cho hắn toàn chiếm tiện nghi, cho nên... vẫn là nhanh lên lưu đi. Quả nhiên, làm hắn lựa chọn rút lui nơi đây, xuyên phá vùng sa mạc lúc đó, vậy to lớn tượng đá cự nhân, cũng không có lại tiếp tục truy đuổi hắn, chỉ là đến khi hắn hoàn toàn xuyên qua vậy mờ mịt biển cát khu vực sau đó mới lại chìm xuống biển biến mất. Vô ảnh vô tung, mà ở thấy một màn này, Trần Phi không khỏi được bĩu môi, có chút đáng tiếc lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, mới chỉ lấy chừng 10 tòa tượng đá kia đồ sộ linh hồn người lực lượng. Nếu có thể lại nhiều một chút nói là tốt. Người nếu là có thể xông qua lão phu chân nguyên luyện hồn tháp khảo nghiệm, đừng nói là điểm này linh hồn lực lượng, nhiều gấp bội đi nữa, trăm lần. Ta cũng cho hết ngươi, như thế nào? Đột nhiên một giọng nói xuất hiện ở hắn trong đầu, trực tiếp là để cho hắn mặt liền biến sắc. Ai? Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, thần niệm lực lượng bùng nổ, khắp nơi quét sạch, nhưng lại không thu hoạch được gì. Giống như là cái gì cũng không tồn tại như nhau. Người đang làm gì? Niếp Khổ Không lúc này đi tới, có chút kỳ quái nhìn Trần Phi hỏi. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, sau đó lại nhìn lướt qua vậy Niếp Khổ Không. Phát hiện đối phương thật giống như đúng là không nghe được lúc trước. Vậy không giải thích được xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ tiếng nói sau đó trong lòng của hắn. Cũng đã là có mấy phần ý tưởng và suy đoán. Vĩnh hằng không chết, thần hồn bất diệt sao? Bất quá nếu như là như vậy cấp cường giả khác thật giống như ngược lại cũng không coi là kỳ quái. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó trực tiếp là lắc đầu nói. Không việc gì tiếp theo, nên làm như thế nào? Tiếp theo à vậy Niếp Khổ Không lẩm bẩm một tiếng. Tiếp theo liền gặp hắn trực tiếp là quay đầu đi qua, ngắm nhìn tòa kia không gian đổi ngược vậy cổ tháp cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Cùng đi, hẳn muốn bắt đầu. Cùng cái này chân nguyên luyện hồn tháp chỗ mùi đếm xuất hiện một khắc kia, tranh đấu, liền đem hoàn toàn bắt đầu rồi. Ung ung, nhưng vào lúc này, tiếng nổ thật to xuất hiện, ở đó từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn soi mói, cầm đổ cắm ở biển cát trong đó chân nguyên luyện hồn tháp, đột nhiên phát ra trầm thấp tiếng, sau đó, liền gặp trước mặt biển cát, đột nhiên chậm rãi chừng nứt ra, ánh sáng chảy ra, ngay sau đó, ba tòa mực đen. Bảy mặt cổ xưa thạch đài chính là từ vậy lòng đất dưới, thăng lên. Vậy trên thạch đài, hiện đầy nồng nặc cực kỳ linh hồn lực lượng. Vô số phủ văn lóe lên trong đó, hình thành rất nhiều dị tượng, sáng chói lóa mắt, trong phảng phất, thậm chí lại là có thể cảm nhận được từng cổ một từ vậy chân nguyên luyện hồn tháp bên trong truyền ra ngần người, dọc theo người ra ngoài, cùng tương liên, hình thành đặc thù liên lạc. Chỉ là ở thấy một màn này. Vậy Niếp Khổ Không nhưng không nhịn được hơi nhíu mày đứng lên. Lần này chân nguyên luyện hồn tháp lại có thể cũng chỉ có ba cái chỗ ngồi ba cái chỗ ngồi. Có phải hay không thì đồng nghĩa với chỉ có ba người có thể vào chọn. Trần Phi hỏi, không sai Niếp Khổ Không gật đầu một cái. Nhẹ giọng nói, muốn đi vào chân nguyên luyện hồn tháp sông tháp thì nhất định phải bắt được đá này đài chỗ ngồi. Ba tòa thạch đài, ý nghĩa lần này cái này chân nguyên luyện hồn tháp danh ngạch cũng chỉ có ba cái. Tiếp theo hắn lại lắc đầu, đầy mắt sắc bén, kiếm khí mênh mông nói. Bất quá vậy không sao, ba cái danh ngạch, cái này bên trong tất nhiên có ta Niếp Khổ Không một cái. Bất quá nghe được Niếp Khổ Không lời nói này, Trần Phi sắc mặt nhưng có chút cổ quái. Cũng chỉ có ba cái sao? Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua vậy cách đó không xa Nhã Tình, lại coi lại xem vậy Nguyên Thịnh. Cuối cùng, hắn thu hồi ánh mắt quang, nhìn lướt qua chính hắn, sau đó hắn chỉ có thể yên lặng ở trong lòng thay Niếp Khổ Không đáng tiếc. Nếu như vậy Trần Hống Nguyên Thịnh và hắn như nhau, đều là tiên vương cửu trọng thiên, vậy có lẽ đại khái còn có đánh một trận hy vọng. Vậy thuần huyết Trần Hống, mặc dù đúng là lợi hại, nhưng cái này Niếp Khổ Không đại lộ bể nguyên tiên thể, và kiếm đạo, thật ra thì vậy chả qua phải đi. Cho nên bọn họ hai người tới giữa, là có thể đánh một trận, nhưng vấn đề là cái này hiện tại, một cái là tiên đế nhất trọng thiên, một cái cũng chỉ có tiên vương cửu trọng thiên, cảnh giới tu vi trên có chênh lệch rõ ràng, vậy thì sợ rằng đúng là rất khó đánh, hoặc là nói, căn bản là không đánh được. Nghĩ tới đây, hắn vẫn là thở dài, đồng thời chìa tay ra, vỗ vỗ vậy Niếp Khổ Không bả vai, chậm rãi nói. Nghe ta câu khuyên, nếu như chuyện không thể là, tốt nhất đừng xung động lời vừa nói ra, nhất thời vậy Niếp Khổ Không trực tiếp là cả người cứng đờ, sau đó xoay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngươi cảm thấy ta liền cái này ba cái chỗ ngồi, cũng không lấy được. Ta không ý khác, chỉ là, tình huống lần này hơi có chút đặc thù mà thôi. Trần Phi nhún vai một cái, vậy không giải thích thêm. Niếp Khổ Không có mắt thần đông lại một cái, cũng là rõ ràng liền Trần Phi trong lời nói ý, chợt liền liền gặp hắn con mắt chớp mắt, hướng vậy bốn phương tám hướng những người dự thi khác từng cái quét mắt đi qua. Hắn thật ra thì trong lòng vậy rõ ràng, lần này có Trần Phi ở đây, có vậy Trần Hống nhất tộc thuần huyết Trần Hống ở đây, cái này hai người, hắn phần thắng cực thấp, thế nhưng cái cuối cùng chỗ ngồi, hắn nhưng không biết mình thất bại cho ai. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, trong đầu linh quang chớp mắt, rồi sau đó liền liền gặp hắn hơi nhíu mày hướng Na Nhã Tình nhìn tới. Chẳng lẽ là nàng sao? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt quét nhìn mở, quả nhiên vậy cảm nhận được liền mọi người lẫn nhau căng thẳng bầu không khí. Những cái kia các thế lực lớn truyền nhân trong mắt, cũng chớp động lau một cái lau, hoặc là nóng nảy, hoặc là đoạn tuyệt, hoặc là trần chờ sắc bén. Hiển nhiên, tương đương vậy Niếp Khổ Không mà nói, cái này ba cái chân nguyên luyện hồn tháp chỗ ngồi vừa ra, những người này, bọn họ nơi phải đối mặt áp lực, chỉ sợ sẽ lớn hơn. Vậy chính vì vậy, theo vậy ba tòa chân nguyên luyện hồn tháp xuất hiện, những cái kia nguyên bản nhao nhao muốn thử các thế lực lớn các truyền nhân, ngược lại là yên tĩnh lại, chỉ là vậy yên lặng dưới, nhưng là có nồng đậm hơn bão tố đãng, ở đó âm thầm, đang điên cuồng ngưng tụ. Bất quá, nhưng vào lúc này, có người xuất hiện phá vỡ phần này giằng co và yên lặng. Chỉ gặp vậy Trần Hống nhất tộc thuần huyết Trần Hống Nguyên Thịnh, trực tiếp là sải bước đi ra, hướng vậy trong đó một tòa thạch đài chỗ ngồi đi tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn vậy hàm chứa cực kỳ hung ác tử vong lực lượng con ngươi, cũng là chợt quét mắt mờ. Vậy hơi có vẻ bén thanh âm, xuất hiện ở mọi người bên tai. Cái này chỗ ngồi ta Nguyên Thịnh muốn một cái, ta nhớ các người hẳn không có ý kiến chớ. Dĩ nhiên, có cũng có thể, đến tìm ta, tới khiêu chiến ta đi, mọi người, thuộc hạ định đoạt. Đông, đông, đông tiếng bước chân không ngừng vang lên, như sấm, mặt đất hỗn loạn, cực kỳ điếc tai. Nhưng mà cho đến vậy Nguyên Thịnh, đều đã đi tới vậy một cái trong đó thạch đài chỗ ngồi bên trên, nhưng cũng vẫn là không có người hiện thân đi ra, khiêu chiến hắn, hừ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, vậy Nguyên Thịnh tọa lạc tại vậy thạch đài chỗ ngồi bên trên, lạnh lùng nói. Nhìn dáng dấp, cái này ba đại chỗ ngồi một trong, ta Nguyên Thịnh coi như là đã ngồi vững vàng chứ. Lời vừa nói ra, những cái kia các thế lực lớn truyền nhân, đều là hơi biến sắc mặt, ánh mắt một hồi biến ảo, nhưng mà cuối cùng nhưng cũng vẫn là không người hưởng ứng. Bởi vì làm người tên cây có bóng, thuần huyết Trần Hống tên ở đó bầy, cái này thậm chí so với kia Niếp Khổ Không đại lộ bể nguyên tiên thể cũng còn dọa người hơn. Đối với bọn họ mà nói, cái này thuần huyết Trần Hống Nguyên Thịnh, thì hẳn là nguy hiểm nhất, lợi hại nhất vậy một cái, cho nên, bọn họ cũng không hẹn mà cùng quyết định buông tha. Dẫu sao vậy thạch đài chỗ ngồi, chừng ba cái, nhưng cái này người mạnh nhất, cũng chỉ có cái này một cái à. Bất quá nếu như khi bọn hắn biết, trong mắt bọn họ cái này người mạnh nhất, thật ra thì nhưng hẳn chỉ có thể coi như là một, có thể bắt được đá này đài chỗ ngồi người yếu nhất mà nói, cũng không biết trong lòng bọn họ sẽ là cái gì cảm thụ. Trần Hư Không, ngươi thật cảm thấy cái này chân nguyên luyện hồn tháp ba đại chỗ ngồi, không ta vị trí. Nhưng vào lúc này, bên tai đột nhiên truyền tới Vậy Nhiếp Khổ Không thanh âm, Trần Phi hơi sợ run một tí, nghiêng đầu nhìn một cái Vậy Nhiếp Khổ Không, Trần Phi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Ngươi nếu có thể đánh bại hắn mà nói, vậy là được. Trần Phi chỉ vậy thạch đài chỗ ngồi thuần huyết chân hống nguyên thịnh, lời này, nhất thời để cho Vậy Nhiếp Khổ Không hơi nhíu mày đứng lên. Trừ hắn đâu, trừ hắn là Trần Phi thở dài, con mắt lóe lên nói. Người nếu có thể đánh bại ta, cũng được. Còn gì nữa không, cuối cùng người kia là ai Nhiếp Khổ Không nói chuyện ngữ tốc hơi nhanh một ít, sau đó trực tiếp là thẳng ngắm nhìn vậy vặn vẹo, hướng Trần Phi hỏi. Là nàng sao, bỏ mặc ngươi tin không tin, nàng rất nguy hiểm. Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là đi bộ, hướng vậy tòa thứ hai thạch đài chỗ ngồi đi tới. Chỗ tòa này thạch đài chỗ ngồi, ta muốn, nếu là có người muốn khiêu chiến ta, tùy ý. Trần Phi nói rất lười biếng, thái độ vậy rất qua loa lấy lệ, nhưng mọi người ở thấy Trần Phi ra tay sau đó, nhưng cũng còn là hoặc nhiều hoặc ít, trên mặt đều có chút do dự. Tên này từng đánh bại Nhiếp Khổ Không, cũng là một quái vật à. Hơn nữa xem hắn lúc trước vậy biểu hiện, sợ rằng nếu không phải bị vậy to lớn tượng đá cự nhân trở ngại, cũng có thể cầm những cái kia tượng đá cự nhân một lưới bắt hết. Cái này thuyết minh hắn thực lực rất mạnh không được, chờ một chút đi, ta không chắc chắn. Tên này tuyệt đối không kém, phải đi và hắn tranh sao? Vẫn là lại đợi một chút, ta hẳn không phải là hắn đối thủ, không được, chờ một chút đi. Một hồi tĩnh mịch, và vậy một hồi trong đầu ý tưởng, cũng sơn hô hải khiếu mà qua sau đó, những thứ này các thế lực lớn các truyền nhân cũng đều buông tha không phải bọn họ quá nhát gan không dám ra tay, mà là đúng là trước ví dụ ở phía trước, thực lực sai biệt đặt ở kia. Thực lực không đủ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn buông tha. Nhưng vào lúc này, lại có người động mọi người không khỏi được hướng vậy được động người nhìn lại, rồi sau đó, tất cả mọi người sắc mặt đều là khẽ biến đứng lên. Lộ ra mấy phần kinh ngạc, thậm chí là không tưởng tượng nổi. Là nàng muốn làm gì, không thể nào, chẳng lẽ nàng muốn khiêu chiến cái này. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là hơi biến sắc mặt, ánh mắt lóe lên. Bởi vì vậy lúc này đang hướng hắn đi tới người, không phải người khác, chính là vậy vô cùng thần bí quỷ tộc cô gái, Nhạ Tình. Chẳng lẽ nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây là bởi vì là ta? Trần Phi lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này, Na Nhã Tình cũng đã là xuất hiện ở đó tòa thứ hai thạch đài chỗ ngồi phía trước. Nàng bay lên trời, ánh mắt bình thản lại thâm thúy nhìn chăm chú Trần Phi. Như vậy hồi lâu sau đó, mới gặp hắn chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói. Ngươi và vậy hỗn loạn ma đằng đánh tới cuối cùng, người nào thắng? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, trong mắt tất cả mọi người cũng tóe ra không thể tưởng tượng nổi bộ dạng sợ hãi vẻ. Phối hợp hỗn loạn ma đăng, Trần Phi như có điều suy nghĩ nhìn nàng một mắt, sau đó trực tiếp là lắc đầu nói. Cái này sợ rằng và ngươi không có quan hệ gì, hắn là ta con mồi, lại bị ngươi cho đuổi chạy, ngươi hủy diệt ta nhiệm vụ, hiện tại, ngươi còn cảm thấy và ta không quan hệ sao? Nhã Tình mắt đẹp lạnh như băng quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, nhất thời coi như là những cái kia biển cát khu vực ngoại các lão gia, cũng đều nhất thời cả người chấn động một cái. Sắc mặt kịch biến đứng lên. Hỗn loạn ma đằng, là con mồi của nàng. Cái này bé gái rốt cuộc lai lịch gì thật sự là khẩu khí thật là lớn à. Trần Phi cũng là hơi sững sốt vậy nhìn một cái Na Nhã Tình rồi sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Được rồi, đã như vậy, vậy liền trực tiếp đánh đi. Hiện tại, ngươi có thể có oan báo oan có cừu báo cừu, ta cũng phụng bồi. Phải không, Na Nhã Tình nghe vậy. Ánh mắt cũng là đột nhiên đổi được thanh lạnh, chợt hắn lại chưa từng nói nhảm, trực tiếp là bước chân bước ra, nhất thời vô biên quỷ khí đại tác, quỷ khóc sói tru, mặt đất hư không, bốn phương tám hướng, vậy đều tựa như bị vậy quỷ khí hôn mê, cho ô nhiễm. Này cùng cảnh tượng, cực kỳ khủng bố, rồi sau đó, ở sau lưng, trong mơ hồ biến thành một mặt đầu khô lâu khuôn mặt, từng đạo cực kỳ thâm thúy lại kinh khủng quỷ khí tràn ngập ra. Làm cho Na Nhã Tình quanh thân, trực tiếp là mơ hồ toát ra pháp quang đứng lên. T, đây chẳng lẽ là khởi nguyên quỷ khí, Làm sao như thế đáng sợ à, liền ta lại có thể cũng không gánh nổi. Nữ nhân này rốt cuộc lai lịch gì, nên sẽ không nàng thật là vậy Bách Hiểu Cung tiên dân quỷ tộc thiên tài siêu cấp chứ. Vậy thuần huyết chân hống Nguyên Thịnh con ngươi run lên, tiếp theo trực tiếp là ngược lại hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ. Loại cấp bậc này khởi nguyên quỷ khí, 4 sao bất hủ tuyệt đối không làm được. 5 sao bất hủ mà nói, cũng không khả năng nơi, cho nên nàng là 6 sao bất hủ. Cái này tiên dân quỷ tộc sau lưng, là vậy quỷ đạo chí tôn lão quỷ vương, mà bọn họ chân hống nhất tộc sau lưng, chính là Diêm La đại tổ. Quỷ vương, Diêm La hai tộc, từ trước đến giờ cũng đi rất gần, thậm chí còn lấy huynh đệ chủng tộc tương xứng, cho nên, hắn coi như không phải rất hiểu cái này tiên dân quỷ tộc, nhưng vậy tuyệt đối không kém nơi nào. Hắn hiện tại coi như là xem rõ ràng, nữ nhân này nàng lại là một tối thiểu cũng có 6 sao bất hủ cấp siêu cấp tiên dân quỷ tộc thiên kiêu. Bá, mà ở nơi này cùng lúc đó, khô lâu kia đồ trang sức lỗ vừa ra, vậy cùng bá đạo, cường tuyệt, cực kỳ kinh khủng quỷ đạo uy áp, vậy trực tiếp là làm biển cát khu vực ngoại rất nhiều cường giả thế hệ trước, sắc mặt đều là hơi đổi. Thậm chí vậy chân hống nhất tộc Dương Thích Thiên, còn trực tiếp là vọt tới vậy vô cùng quỷ dị quỷ diện lão nhân trước người, sau đó khom người đi xuống, cung kính nói. Lúc đầu tiền bối các ngươi lại là tiên dân quỷ tộc người, xin lỗi, lúc trước không có thể nhận ra, thật sự là thật xin lỗi. Vãn bối chân hống nhất tộc, Dương Thích Thiên, ở nơi này cho ngài thỉnh an. Được rồi, người mình, đừng quá khách khí tiếp tục xem đi. Vậy quỷ diện lão nhân lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Ừ ta đối với ngươi thật ra thì thật là tò mò vào giờ phút này. Na Nhã Tình cặp mắt toát ra sâu thẳm hào quang, vô cùng sắc bén ngưng mắt nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói. Vậy hỗn loạn ma đằng tuy yếu, nhưng vậy dẫu sao là chí cao tiên thú, thậm chí liền ta, cũng không có thể nhất định có thể thắng hắn chắc chắn, nhưng ngươi nhưng thật giống như đã thắng. Nhìn dáng dấp, ngươi phải là một con người tốt cho nên, ngươi muốn cầm ta khai đao. Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, ngắm nhìn Na Nhã Tình. Vừa vặn vậy hỗn loạn ma đằng vậy không tìm được, cho nên, ngươi theo dõi ta, cái này thật giống như vậy đúng là đi thông. Không sai, Nhã Tình đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ngưng mắt nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói. Có thể đánh bại vậy hỗn loạn ma đằng, chứng minh ngươi thực lực có tư cách làm ta đối thủ. Ta chỉ cần đánh bại ngươi, liền cùng đánh bại vậy hỗn loạn ma đằng không khác cho nên ta tới tìm ngươi. Hơn nữa ta cũng muốn xem, rốt cuộc là ngươi lực lượng lợi hại hơn, vẫn là ta kiếp nạn quỷ thai, tăng thêm một bậc. Vừa nói Na Nhã Tình trực tiếp là hướng Trần Phi áp gần một bước. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trong mắt cũng là nổi lên lau một cái vẻ ngưng trọng. Trước mắt nữ nhân này mặc dù trực tiếp, nhưng là, nàng cũng bị thực lực nhưng quả thật làm cho người kiêng kỵ. Thậm chí phải nhường hắn trước thời hạn 120.000 phần tinh thần, toàn lực ứng đối mới được. Vù vù, oanh ầm ầm ầm ầm long nhất thời. Hai người liền lăng không rằng co, cũng là khí thế cực kỳ kinh người. Lẫn nhau tới giữa, kinh khủng kia uy thế lẫn nhau đánh thẳng vào, trực tiếp là làm được bầu trời đều có chút vặn vẹo. Mà ở thấy một màn này, vậy Niếp Khổ Không vậy rốt cục thì tin, Trần Phi lúc trước nói tiếp theo, hắn thật sâu nhìn một cái Na Nhã Tình, sau đó lại nhìn lướt qua vậy bên kia Trần Phi, sau đó lại yên lặng thở dài, lại ngay sau đó. Hắn lại là hướng vậy thuần huyết chân húng Nguyên Thịnh thạch đài chỗ ngồi, đi tới. Mà ở thấy một màn này, vậy thuần huyết chân húng Nguyên Thịnh trực tiếp là hơi nhíu mày đứng lên. Ngươi muốn làm gì, và ta đánh một chàng đi. Niếp Khổ Không trực tiếp là đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt sắc bén nói. Ta hiện tại cũng chỉ có thể chọn ngươi, lời vừa nói ra, vậy thuần huyết chân húng Nguyên Thịnh ngần một tí, sau đó lại nhìn lướt qua vậy còn ở rằng co Trần Phi, cùng với Nhã Tình. Tiếp theo, chỉ có thể là yên lặng thở dài. Sau đó gật đầu một cái nói, tới đi, oanh, quỷ khí liễu đầy trời, một đạo mãnh liệt mênh mông lực lượng vọt lên, nhất thời liền chìm ngập vậy thạch đài chỗ ngồi trên tất cả khu vực. Vào giờ phút này, vậy đúng cái địa phương cũng giống như là bị che giấu vậy, vậy vượt quá tưởng tượng nồng nặc quỷ khí, thật là giống như là sâu không thấy đáy mênh mông ma suối vậy, không ngừng xông ra. Dường như muốn lao ra thiên vũ. Làm người ta nghẹt thở. Tiếp theo, Na Nhã Tình trực tiếp là ra tay, hơn nữa vậy còn cây bản liền không chần chờ chút nào, hoặc nương tay, đông. Làm vậy đầy trời quỷ khí ngang qua bầu trời mênh mông lúc đó, đến một cái ngăm đen, thâm thúy, tĩnh mịch, lạnh như băng, hình dáng dữ tợn, toàn thân vậy còn quanh quẩn mênh mông quỷ trảo, trực tiếp là phát hiện ở đó trong hư không. Sau đó, liền liền hướng Trần Phi trên không rơi xuống, ở một chớp mắt kia, cổ lực lượng kia, kinh khủng kia quỷ trảo, trực tiếp là bạo phát ra vượt quá tưởng tượng uy thế, để cho vậy bốn phương tám hướng hư không ngay tức thì đều nứt ra. Hóa thành một mặt mặt bể tan tành, nứt ra mạng nhện hấp động vùng chân không. Thiên địa vỡ nát, hư không nứt ra, thần uy không thể địch nổi. Tề cảnh tượng này chân thực quá đáng sợ, mà ở thấy một màn này, đừng nói là những cái kia chân nguyên luyện hồn tháp gần bên các thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa người dự thi. Lúc này, coi như là những cái kia biển cát khu vực ngoại các thế lực lớn cường giả thế hệ trước cửa, bọn họ lúc này vậy đều có chút cả người chấn động một cái. Đồng loạt sắc mặt hoảng sợ, sâu hơn người, thậm chí còn có người nhìn chằm chằm Na Nhã Tình, đầy mắt kinh hãi, ngược lại hút khí lạnh. Sao, làm sao có thể, nàng là tiên đế nhất trọng thiên, có thể nàng lực lượng chân chính, làm sao sẽ mạnh như thế? Tiên đế tầng 6 đỉnh cấp 0000, không đúng. Cổ lực lượng này, thậm chí cũng mau ép tới gần tiên đế thất trọng thiên, cái này không thể nào à? Điều này sao có thể? Khó khăn, khó tin, thật là khó tin à. Cái này cùng bước cấp mà chiến năng lực, chỉ sợ cũng coi như là và vậy chí cao tiên thú so, cũng đều không xính hơn để cho nên sẽ không. Nàng vậy thật là chí cao tiên thú cái đó cấp bậc thiên tài siêu cấp chứ. Trong chốc lát, bàn luận sôi nổi, mọi người trong lòng cũng nổi lên sóng gió kinh hoàng, khó mà bình tĩnh, hoặc giả là bởi vì Na Nhã Tình cũng không có muốn tận lực ẩn núp chính nàng chân chính cảnh giới tu vi duyên cớ. Cho nên, làm nàng xuất thủ vậy một thoáng kia, tại chỗ tất cả người, cũng đã hoàn toàn xem thấu nàng chân chính cảnh giới tu vi. Đó chính là tiên đế nhất trọng thiên, hoặc là nói tiên đế nhất trọng thiên đỉnh cấp, nhưng cái này đều không phải là điểm chính. Điểm chính phải, mặc dù cái này Nhã Tình chân chính cảnh giới tu vi, cũng chỉ là tiên đế nhất trọng thiên, hoặc tiên đế nhất trọng thiên đỉnh cấp, nhưng nàng lúc này thực hành so sức chiến đấu. Cũng đã bất ngờ đạt tới sắp đến gần tiên đế thất trọng thiên trình độ cái này cái gì khái niệm. Nói cách khác, lấy tiên đế nhất trọng thiên thân, ước chừng bước ngang qua năm cái tiên đế tầng thứ cảnh giới nhỏ, đủ để sánh bằng có thể so với nửa bước tiên đế thất trọng thiên cường giả. Kinh khủng như vậy vượt cấp mà chiến năng lực, kinh khủng như vậy tiềm lực thiên phú, kinh khủng như vậy tồn tại cho dù là cái gọi là thiên tài, cho dù là cái gọi là yêu nghiệt thiên kiêu. Lại sao có thể làm được loại trình độ này? Đây quả thực vượt quá bọn họ tưởng tượng, thật là không tưởng tượng nổi, như mộng như ảo, nhất là ngay trong bọn họ số người cực ít, lấy bọn họ thân phận địa vị và thực lực, càng rõ ràng, cái loại này có thể ở tiên đế tầng thứ cũng vẫn có thể bước ngang qua năm cái hơn nhỏ tầng thứ khủng bố tiềm lực thiên phú có lẽ thậm chí liền liền vậy 6 sao bất hủ đều không làm được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ nhưng ở cái này bé gái trên mình thấy được, cái này ý vị như thế nào, nhất thời để cho trong lòng bọn họ mặt đều có cân đòn. Chí cao tiên thú, chí cao tiên văn, thậm chí còn là cao hơn, không hẹn mà cùng, ở trong lòng bọn họ mặt đều bắt đầu xuất hiện như vậy ý tưởng. Mà ở loại ý nghĩ này xuất hiện sau đó, những người này, trong mắt bọn họ hoảng sợ, rung động, cảm khái, xúc động, thậm chí là sợ hãi cùng tâm trạng. Vậy đều không tự chủ được đổi được sâu hơn. Bởi vì đã như vậy, bọn họ tự nhiên cũng đều ý thức được. Vậy bé gái, thật ra thì lai lịch, bối cảnh thân phận, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Đây tuyệt đối là bọn họ tuyệt đối không thể nào trêu chọc nhân vật lớn à. Duy chỉ có vậy quỷ diện lão nhân đối với lần này nhưng cũng không ngoài suy đoán. Chỉ là mặt đầy quỷ dị cười nhạt, không việc gì quá phản ứng lớn, bởi vì hắn tự nhiên rõ ràng. Cái này Nhã Tình chính là bọn họ tiên dân quỷ tộc kiếp nạn quỷ thai. Kiếp nạn quỷ thai một ra đời, cũng sẽ bị thế giới lực nguyền rủa. Chỉ có đánh vỡ nguyền rủa mới có thể tiến hóa đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Nhưng mà coi như là cái này bị nguyền rủa xuống kiếp nạn quỷ thai, nhưng cũng vẫn có thể sánh bằng chí cao tiên thú. Có thể tưởng tượng được, này cùng thiên phú có bao kinh khủng. Còn như vậy đánh vỡ nguyền rủa sau đó, nhất hình thái hoàn mỹ xuống kiếp nạn quỷ thai. Lại là khoa trương, bởi vì cái đó thời kỳ kiếp nạn quỷ thai, đã hoàn toàn là thứ thiệt thất tinh bất hù. Hơn nữa, Vậy càng có thể nói là vậy Chí Cường chí cao tiên thú tồn tại dưới mạnh nhất bất hủ. Vì vậy, đối với Nhạ Tình tiềm chất, hắn chưa bao giờ hoài nghi tới, có thể làm được hết thảy các thứ này, đối với hắn mà nói đều là chuyện đương nhiên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thành tựu Na Nhạ Tình đối thủ, đồng thời, cũng càng là bị kinh khủng kia quỷ trảo tỏa định mục tiêu, Trần Phi hắn lúc này, cũng ở đây gặp phải một lần cực kỳ kinh khủng nguy nan. Những người khác lúc này cũng có thể vô cùng rõ ràng bắt ra Na Nhạ Tình thực lực chân chính, hắn tự nhiên cũng càng không ngoại lệ. Nhưng mà cũng chính bởi vì, hắn lúc này, áp lực vậy đơn giản là lớn tới cực điểm. Làm hắn cả người cũng run rẩy, thậm chí là đều có chút rợn cả tóc gáy đứng lên. Nửa bước tiên đế thất trọng thiên hà Trần Phi thở dài, sau đó vẫn còn là cắn răng, ở thời khắc mấu chốt này cũng không lựa chọn lùi bước, mà là thẳng hướng kinh khủng kia quỷ trảo đụng vào. Đồng thời, từ trong cơ thể hắn rất nhiều lực lượng, cũng đều nếu như giận dữ mênh mông biển khơi vậy, điên cuồng gầm thét, điên cuồng giống giận, sóng gió kinh hoàng đứng lên. Luân hồi thiên môn, đông, 9 tầng trời hư không vặn vẹo, dị tượng phồn thịnh. Luân hồi lực lượng phun trào, sau đó trực tiếp là có một tòa thiên môn mang theo cao nhất thần lực hướng kinh khủng kia quỷ trào đụng vào chỉ bất quá. Thực lực này khác xa chênh lệch nhưng cũng vẫn là quá rõ ràng. Theo kinh khủng kia quỳ trảo chậm rãi rơi xuống, vậy Trần Phi cơ hồ là toàn lực ứng phó luân hồi thiên môn, lại có thể thậm chí cũng còn không đối hắn tạo thành trở ngại chút nào, liền trực tiếp là tan xương nát thịt, tan thành mây khói ở một chớp mắt kia. Na Nhạ Tình không khỏi được lông mày xinh đẹp vi túc một tí, mà Trần Phi, nhưng cũng và nàng giống nhau có chút chân mày nhíu chặt liền một tí, như vậy giống như là bụi mù vậy bị nghiền. Phai mờ, cái này còn là hắn luân hồi cửa lần đầu tiên bị cái loại này đãi ngộ. Nói thật, cái này làm cho hắn lúc này trong lòng đúng là có chút không quá thoải mái. Thậm chí có chút hơi phát đổ, người cũng chỉ có chút thực lực này. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Na Nhạ Tình nhưng trực tiếp là lên tiếng, không chút lưu tình, thậm chí có chút lạnh nhạt, thất vọng nói. Đừng ẩn giấu, cầm ngươi bản lãnh thật sự đều lấy ra đi. Chút thực lực này. Ngươi liền bụi cây kia hỗn loạn ma đằng cũng không thể đánh bại, chớ nói chi là và ta đánh, ngươi cảm thấy ta so với kia hỗn loạn ma đằng còn yếu hơn sao? Vù vù, tiếng nói rơi xuống, kinh khủng kia quỷ trảo lại là bạo phát ra kinh khủng hơn ngút trời hung thế. Cổ lực lượng này, tràn đầy quỷ đạo lực lạnh như băng, tĩnh mịch, sâu thẳm, tuyệt vọng, mà vào giờ khắc này, hết thảy các thứ này ngay tức thì tất cả đều hướng Trần Phi đập vào mặt. Lúc này Trần Phi liền liền mặt liền biến sắc, thậm chí xem thấy được một tòa u la địa ngục. Ở chỗ này, hết thảy quỹ tích, hết thảy quy luật, cái gì thiên địa trật tự, cái gì đại lộ quy luật, tựa như cũng lập tức bị cắt đứt, chỉ có vậy mờ mịt quỷ khí, trở thành duy nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.